mà Triệu Mẫn là ai chứ? Đó là lúc nữ nhân lúc trước chỉ phất tay đã khiến cho Võ Lâm bị tiêu diệt hết phân nửa rồi. Quận chúa cũng không cần quá lo lắng. Từ bây giờ cách đến Đoan Dương sang năm còn có một đoạn thời gian dài, tam thi não thần đang mới phát tác. Có Nhữ Dương Vương Phủ, Kim Xà Doanh, Nhật Nguyệt Thần Giáo liên thủ tìm kiếm. Mộ Dung Cảnh Nhạc dù cho chạy đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát. Tống Thanh Thư xuống xe ngựa, chắp tay nói với Triệu Mẫn, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn cũng không có nói với Triệu Mẫn về Độc Thủ Dược Vương cùng Trình Linh Tố, dù sao hắn cũng không có nắm chắc hai người kia có khả năng giải được chi độc tam thi não thần đan hay không. Sau này sẽ gặp lại. Triệu Mẫn vén lên màn xe, đưa mắt nhìn theo Tống Thanh Thư biến mất ở cửa vào thành, đột nhiên thu hồi nụ cười, lạnh giọng nói, truyền lệnh xuống, tai mắt trong Yến Kinh Thành âm thầm theo chân của hắn, ta muốn biết hắn tiếp xúc với ai, làm chuyện gì. Bẩm vâng, Sa Phu cung kính đáp, sau đó dùng mật ngữ viết xuống mệnh lệnh, cột vào chân con bồ câu đưa tin lúc nào cũng mang theo, đang lúc muốn thả ra, Triệu Mẫn lại mở miệng nói, chờ một chút, chỉ thấy Triệu Mẫn mặt lộ vẻ do dự, thật lâu qua đi rồi thở dài, bỏ đi, hủy bỏ mệnh lệnh, tiếp theo liền hạ rèm xe xuống. Sa Phu nhìn trước mắt màn xe vẫn lắc lư, không khỏi ngạc nhiên. Tống Thanh Thư đi trên đường cái Yến Kinh Thành, vì không muốn bị người nhận ra, hắn lại đeo lên tấm mặt nạ ngân sắc, nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc, trong lòng có một loại cảm khái kỳ lạ. Cứ việc tòa thành hùng vĩ này trên thực tế đã vào sự hắn khống chế trong tay hắn, nhưng hắn lại không thể chính đại quang minh xuất hiện, đúng là một loại châm chọc không nói được nên lời. Xác định không có bị người theo dõi, Tống Thanh Thư một đường rẽ trái rồi rẽ phải, đi đến một thanh lâu lớn nhất của kinh thành. Lúc này chính vào mặt trời lên cao, chưa phải đến thời điểm thanh lâu buôn bán có khách nhân, tuy nhiên Tống Thanh Thư cũng không có ý định từ cửa chính vào, hắn đi quanh đằng sau một cái ngõ hẻm nhỏ, thấy không ai chú ý, nhẹ nhàng liền nhảy phóng bay lên trên lầu một bên ngoài cửa sổ một gian phòng, mới từ đẩy cửa sổ lật vào, trước mắt đột nhiên nhấp nhoáng một làn kim quang sáng rực. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 592, danh tự của một mỹ nhân tuyệt sắc. Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng tụ, đưa tay kẹp lấy một thanh kim ngô câu quỷ dị, còn chưa kịp nói gì, thì trước mắt một mảng lớn phủ đầy những kim châm nhỏ như lông trâu kích xạ đến. Tống Thanh Thư một thân lập tức nổi lên da gà, hắn biết loại này kim châm mảnh như lông trâu này là ám khí chuyên phá chân khí nội gia, không dám khinh thường đón đỡ, vội vàng thôi động công lực toàn thân, nhanh chóng lạng ra vài thước, khó khăn lắm mới tránh thoát được những kim châm đang phóng đến. Người kia hiển nhiên cũng không ngờ tới trên chốn giang hồ lại có người tại trong khoảng cách gần như vậy lại né tránh được loại ám khí này, không khỏi có một chút thất thần. Tống Thanh Thư liền gỡ xuống mặt nạ trên, nhìn người trước mắt, đừng đánh nữa. Là tại hạ, trước mắt là một nữ nhân phượng nhãn ngậm xuân, trường mi cong dài, màu da trắng như tuyết, sáng lên như ngọc, mái tóc dài rủ xuống bờ vai rất là mỹ mạo, toàn thân trên dưới khiến người chú mục nhất, chính là trên hai tay trắng nõn của nàng, mười móng tay bôi lấy phấn hồng màu nước, hai loại nhan sắc so sánh cực kỳ mãnh liệt. Nữ nhân này đương nhiên đó là Hà Thiết Thủ của Ngũ Độc Giáo, nguyên lai lúc trước bại trận trên Kim Xà Doanh, thì Tống Thanh Thư âm thầm tìm tới nàng, xưng mình có biện pháp trợ giúp nàng lên làm giáo chủ Ngũ Độc Giáo, bảo nàng đến Yến Kinh Thành chờ đợi. Hà Thiết Thủ do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đồng ý, đến Kinh Thành ẩn núp một mực chờ đợi cho tới bây giờ. Đây là ám khí gì mà lợi hại như vậy? Vừa rồi kim châm bắn không trúng hắn, thì đâm vào bên trên vách tường liền thủng hàng trăm lỗ thủng, chung quanh chỉ trong một thoáng bị độc dược ăn mòn biến thành màu đen. Tống Thanh Thư nhìn thấy cũng thẳng bốc lên hơi lạnh, vẫn còn sợ hãi hỏi, ám khí này tên là Hàm Sa Xà Ảnh. Hà Thiết Thủ hơi áy náy, ta không biết là ngươi đến, vậy mà ngươi có thể tránh thoát, thật sự là quá lợi hại. Tống Thanh Thư cười ha ha, âm thầm xoa vệt mồ hôi lạnh, ta từ trước đến giờ phúc lớn mệnh đại. Hà Thiết Thủ đã lấy lại tinh thần, có chút tức giận nói, ngươi bảo ta tới Yến Kinh Thành chờ ngươi, kết quả đằng đẵng mấy tháng cũng không có gặp ngươi, ngươi nếu lúc này mà không xuất hiện, thì ta cũng không chờ đợi được nữa. Tống Thanh Thư ấp úng nói, trên đường xảy ra chút chuyện, nên làm trì hoãn thời gian. Được rồi, những này tạm dừng không nói, ngươi để cho ta chờ cũng không nói, vì sao lại để cho chúng ta lại chờ ở trong thanh lâu? Có phải cho là nữ nhân miêu gia thuộc loại ô uế chi địa giống như thanh lâu phải không? Hà Thiết Thủ kiều mị cười rộ lên, thanh âm lại mang theo một hơi khí lạnh. Cô nương đừng có hiểu lầm, tại hạ để cô nương ở tại thành lâu này, là vì muốn cô nương hàng ngày có thời gian quan sát để biết cách như thế nào mà vận hành. Tống Thanh Thư vội giải thích nói, hừ, ta quan sát cái này để làm cái gì chứ? Giọng nói của Hà Thiết Thủ mang vẻ tức giận, cứ việc trước đây vì trúng xuân dược, nên phải mượn nhờ Tống Thanh Thư phá thân của mình. ăn trong xương tủy mới biết ngon ngọt, nhưng từ ngày đó đến nay, đã lâu rồi ruộng vườn khô hạn không người cày cấy, giờ đây mỗi đêm chung quanh khắp nơi trong thanh lâu đều truyền đến các loại tiếng kêu rên gầm gừ dâm đảng, làm sao mà nàng nhịn nổi cho được, cho nên thường xuyên mỗi sáng từ bên dưới hạ thể của nàng lại có một mảnh trắng mịn nhơ nhớp khô lại, từ trong nội tâm nàng cho là Tống Thanh Thư cố ý chọc ghẹo nàng nên mới an bài như vậy. Không phải là tại hạ đã hứa hẹn để cô nương lên làm giáo chủ ngũ độc giáo sao? Tống Thanh Thư trầm giọng nói, trong thiên hạ không có ai tự nhiên lại uổng phí bỏ ra bữa ăn trưa, dù sao cô nương cũng phải nỗ lực một chút gì đó để trao đổi chứ. Hả? Hà Thiết Thủ cười duyên, chẳng lẽ người đối với thân thể này của ta cảm thấy hứng thú? Không đúng. Rõ ràng lúc trước ngươi đã thưởng thức qua, chẳng lẽ là nếm trong tủy đã biết ngon à? Trong khoảng thời gian sau này phần lớn thì Tống Thanh Thư ở chung cùng nữ nhân Hán gia không có to gan như nữ nhân Miêu gia. Lúc này Tống Thanh Thư bị Hà Thiết Thủ lớn mật như vậy làm cho có chút trở tay không kịp, vội nói, Hà cô nương hiểu lầm, tại hạ chỉ cần cô nương vì tại hạ làm cho một việc, cùng Thanh Lâu có quan hệ sao? Hà Thiết Thủ như có điều suy nghĩ, không sai, Tống Thanh Thư gật đầu, Thanh Lâu là nơi tốt xấu lẫn lộn, nhưng lại thường thường có thể thu được rất nhiều tin tức không tưởng được. Cho nên tại hạ dự định thành lập một mạng lưới thanh lâu để thu thập tin tức, mà tại hạ suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, trong các nữ nhân nhận thức được, chỉ có Hà cô nương là người duy nhất có thể đảm nhiệm cái nhiệm vụ này. Nữ nhân Hán gia chắc chắn là không ai muốn xuất đầu lộ diện trong thanh lâu, tìm đến ta là một nữ nhân Miêu gia đương nhiên thích hợp nhất. Hà Thiết Thủ cười lạnh, nhưng nếu ta giúp ngươi về sau, làm sao biết được ngươi có thực hiện lời hứa hay không? Mà lời nói thật, ngươi có cái năng lực kia hay không thì ta cũng rất hoài nghi. Chỉ là một giáo chủ ngũ độc giáo mà thôi. Tống Thanh Thư cười nhạt, cô nương cũng biết ta cùng Đông Phương Bất Bại có quan hệ như thế nào, mà gần nhất hẳn là cũng nghe nói tại hạ cùng với Nhậm Doanh Doanh thành thân. Cô nương cảm thấy với hai thân phận như vậy mà vẫn không có đủ lực để giúp cô nương lên giáo chủ ngũ độc giáo sao? Hà Thiết Thủ nhất thời trầm mặc. Trước đó không lâu Kim Xà Doanh cùng Nhật Nguyệt thần giáo có quan hệ thông gia, tin tức đã chiêu cáo thiên hạ, nàng đương nhiên nghe qua. Tốt, coi như là ngươi có đủ năng lực giúp ta. Nhưng ta làm sao biết được ngươi đến lúc đó có thể thực hiện lời hứa hay không? Dù sao ngươi cùng Lam Phượng Hoàng Hồ Mỹ đó có quan hệ cũng không phải bình thường. Cô nương có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy tính một chút đi. Tại hạ đã muốn để cho cô nương trong tay cầm nắm một cái mạng lưới thu thập tin tức to lớn. Đến lúc đó cần gì mà phải lo lắng tại hạ không tuân thủ hứa hẹn. Tống Thanh Thư lại cười lên. Về phần sự tình của Lam Phượng Hoàng, cô nương cũng không cần lo lắng đến. Đến thời điểm thích hợp thì tại hạ sẽ giúp Lam Phượng Hoàng thành lập một cái tân giáo chính là. Danh xưng ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, đó là Ngũ Tiên Giáo, Ngũ Độc Giáo, Ngũ Tiên Giáo. Hà Thiết Thủ hai mắt tỏa sáng, được, ta thừa nhận đã bị ngươi thuyết phục, ta tuy cùng Lam Phượng Hoàng Hồ Mị này bất hòa, tuy nhiên nếu ngươi đối với Lam Phượng Hoàng qua sông đoạn cầu, trở tay lừa dối thì ta cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Tốt a, ta đáp ứng ngươi, quá tốt. Cần thiết ngân lượng tại hạ sẽ cung cấp cho cô nương. Về phần cụ thể làm sao, mấy ngày này tại hạ có việc, hôm nào tại hạ lại đến cùng cô nương thương nghị. Tống Thanh Thư nhất thời kích động. Trước đó Tang Phi Hồng của Ngũ Hồ Môn tạo dựng lên mạng lưới thu thập tin tức mặc dù hữu hiệu, nhưng vì thân phận của các nàng có hạn, mạng lưới thu thập tin tức rõ ràng không hiệu quả lắm. Vì Ngũ Hồ Môn chỉ là am hiểu thu thập tin tức trên giang hồ, còn đối với các quan to quyền quý của triều đình thì bất lực. Mà thanh lâu cấp cao thì thường thường là quan to quyền quý đến tiêu tốn kim ngân, dùng để thu thập tin tức thì không nơi nào có thể tốt hơn. Sau này có hai mạng lưới thu thập tin tức như vậy cùng phối hợp, thì có thể bổ sung hoàn mỹ. Tuy nhiên nghĩ đến lúc hai mạng lưới thu thập tin tức này cần thiết đến việc chi tiêu, thì Tống Thanh Thư lại nhức đầu, bây giờ khắp nơi đều cần dùng đến tiền, xem ra là phải đánh tới bảo tàng Sấm Vương hoặc là chú ý đến bảo tàng Lộc Đỉnh Sơn rồi. Được rồi. Từ giờ trở đi ta sẽ để ý nghiêm túc quan sát thanh lâu vận hành như thế nào. Sau khi tranh đoạt chi vị giáo chủ ngũ độc giáo thất bại, mấy năm sau này Hà Thiết Thủ sinh hoạt chẳng khác nào chó mất chủ, đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cơ hội nào có thể xoay người, đã vậy còn có thể xây dựng nắm lấy một mạng lưới thu thập tin tức to lớn, Hà Thiết Thủ đương nhiên minh bạch ích lợi lớn đến bao nhiêu. À, mà cái danh tự Hà Thiết Thủ này quá khó nghe, với lại trên giang hồ biết danh tự này cũng không ít người. Bất lợi cho ngày sau nhiệm vụ của cô nương, để tại hạ đổi cho cô nương một cái tên. Tống Thanh Thư trước khi đi, đột nhiên quay đầu nói, hừng, nếu là mở thanh lâu, hay là lấy tên Hà Thanh đi. Hà Thiết Thủ lập tức liền nhíu mày, Hà Thanh. Danh tự quá khó nghe, ta không cần. Ừ, Hà Thanh đúng là cũng không dễ nghe. Tống Thanh Thư hơi trầm tư, Vậy cứ gọi Hà Tình đi, đây chính là danh tự của một tuyệt sắc mỹ nhân trong truyền thuyết, cô nương cũng đừng nói là không thích. Hà Tình, Hà Thiết Thủ bên dưới đôi mi vừa dài lại vừa mị, ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, cười khanh khách, danh tự này ta thích, tràng cười làm thân thể nàng run rẩy. Lúc này Tống Thanh Thư mới quan sát kỹ lưỡng toàn thân của nàng, do thâm nhập trong thanh lâu nên Hà Thiết Thủ phải thay đổi xiêm y cho giống với các nữ nhân bên trong thanh lâu này để cho khỏi bị để ý đến. Nàng đang mặc một bộ áo váy màu hồng lụa mỏng, xuyên qua ánh nắng đang chiếu rọi vào gian phòng, ẩn hiện hoàn toàn bên trong nội y của nàng. Bên trên cái yếm đỏ tựa như không chịu nổi đôi bầu vú căng phồng đẩy cao, đang phập phồng lên xuống theo chuyển động của nàng. Bên dưới hạ thể cái tiểu nội khố nhỏ vừa vặn ôm lấy cái gò mu mũm mĩm hơi nhô tròn lên. Bất chợt nhìn thấy ánh mắt của Tống Thanh Thư đang suồng xả tại trên thân người mình cao thấp nhìn quét, nhìn xem thấy vẻ mặt Tống Thanh Thư thay đổi lộ ra bộ dáng say mê. Hà Thiết Thủ giật mình hoảng sợ. Lúc này ta không có trúng xuân dược, nhưng tại hạ thì vừa trúng xuân dược, mặc kệ ngươi. Nhưng tại hạ đã từng giúp cô nương phá thân, bây giờ đến lúc cô nương giúp lại tại hạ phá thân, có qua có lại chứ. Lúc này Hà Thiết Thủ sắc mặt phấn hồng đỏ rực, mị nhãn như tơ trừng mắt Tống Thanh Thư nói, sắc trời còn sớm, Tống Thanh Thư cũng không vì vậy mà buông lỏng, cười nói, hắc hắc, bây giờ cô nương có hai lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Hà Thiết Thủ đỏ mặt hỏi. Thứ nhất là ngoan ngoãn mở ra hai chân, thứ hai thì tại hạ sử dụng bạo lực tách ra hai chân của cô nương, tự mình lựa chọn đi a. Tống Thanh Thư lúc này như biến đổi thành người khác, vẻ mặt cười tà nhìn Hà Thiết Thủ. Hừ, Hà Thiết Thủ phong tình vạn chủng liếc Tống Thanh Thư, gắt giọng, vô lại, cả hai ta đều không chọn. Ta lựa chọn loại thứ ba, đó chính là đem ngươi ăn tươi. Tự nhiên Hà Thiết Thủ phục hồi thần sắc cười nói, toàn thân tản ra thành thục nữ nhân vũ mị phong tình lại khiến cho Tống Thanh Thư một thoáng thất thần. Mà lúc này nàng thừa dịp một thoáng sát na Tống Thanh Thư ngây người, động tác ưu nhã xoay người liền phóng ra cửa. Thế nhưng mà trong lúc Hà Thiết Thủ chưa kịp kéo cửa mở ra, thì Tống Thanh Thư cũng đã rất nhanh ngăn chặn một bả kéo nàng vào trong lòng ngực của mình, hai tay giữ lấy bên hông làm cho nàng không thể động đậy. Lần này rõ ràng ngươi cố tình khi dễ ta. Hà Thiết Thủ hờn dỗi, đôi môi anh đào hồng nhuận phơn phớt có chút về phía trước cong lên, phản phất lộ ra một cô nương thẹn thùng làm cho người ta thương tiếc. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 593, mẫu nữ trùng phùng. Tống Thanh Thư một tay ôm vòng eo Hà Thiết Thủ, bên dưới dùng cây côn thịt chống tại trên bụng nàng, hơn nữa cánh tay của hắn đã bắt đầu không đứng yên nhẹ nhàng hoạt động, có chút đụng chạm đè ép lên trước ngực một đôi nhũ phong kiên quyết. Hà Thiết Thủ liền cảm thấy toàn thân xốp giòn, thân thể mềm mại bắt đầu trở nên dần nóng lên. Hai tay hắn bắt đầu cởi đai lưng nàng, đem cái tiểu nội khố của nàng cởi bỏ ra, cũng mặc kệ y phục còn trên người nàng, một tay tiếp tục tại trên thân thể Hà Thiết Thủ thăm dò lấy, tay kia thì là bắt đầu thoát ra y phục của mình. Hà Thiết Thủ nằm ngửa tại trên giường, hai bắp đùi bị Tống Thanh Thư bắt lấy hai nhẹ vỗ về, dưới thân cây côn thịt lửa nóng để trên cửa ngọc môn quan treo đùa cọ lấy bên ngoài tựa như không muốn phá cửa mà vào. Hà Thiết Thủ hài gò má ửng đó, thẹn thùng duỗi ra một tay cầm chặt cây côn thịt nóng dẫn dắt đến trung tâm cửa hang u cốc của nàng chậm rãi nhét vào thân thể của mình. Tống Thanh Thư liền dùng sức đẩy mạnh cho cây côn thịt hoàn toàn chui hết vào thánh đạo mới đình chỉ, rồi sau đó hạ thể lại có chút dùng sức lui ra, rồi một đâm sâu vào đến tận đáy ngọn nguồn. A, Hà Thiết Thủ bị hơi thốn nhịn không được trừng liếc Tống Thanh Thư, lúc này hắn đã buông hai chân của nàng, cả người nằm ở trên người của Hà Thiết Thủ, hạ thể cực kỳ chậm chạp co rúm lấy đẩy cây côn thịt sâu trong u cốc của nàng. Thời gian dần trôi qua, Hà Thiết Thủ bắt đầu vặn vẹo thân thể mềm mại càng lúc càng nóng, cơn động dục của nàng tăng vọt, cái loại tốc độ cây côn thịt rút ra đút vào nhẹ đâm này chưa đủ thỏa mãn cơn ngứa ngáy từ sâu trong u cốc của nàng rồi. Nóng rực hơi thở của nàng phun tại trên mặt Tống Thanh Thư, nghẹn ngào kêu lên, mạnh, lên, chút đi. Tiếng rên rỉ cầu lấy của nàng nhen nhóm đưa dục hỏa hắn đến điểm cao nhất. Tống Thanh Thư cúi đầu hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng, hai tay theo xuyên qua dưới nách của nàng, gàn tay bám ngược lại ở trên hai bờ vai nàng, tăng nhanh hơn tốc độ. Còn Hà Thiết Thủ hai tay giữ ở bên trên mông của hắn ghì xuống tăng thêm độ mạnh yếu của câu côn thịt khi đút vào u cốc mình. Tống Thanh Thư bắt đầu biến hóa các loại đút vào phương thức, đánh thẳng dưới thân mỹ nhân đang ưỡn lên vặn eo lắc mông hẩy lên mé trên dao động. Trong miệng Hà Thiết Thủ dâm đãng hừ gọi, âm dịch tuôn trào ra bên ngoài chuỷ xuống theo khe mông rồi từng giọt nhiễu xuống trên mặt giường. Tống Thanh Thư trong thân thể dục vọng giả thú không ngừng mãnh liệt khuếch trương, hưng phấn khoái cảm khiến cho hắn nhanh hơn đút cây côn thịt vào. Hạ thể của hắn trên thân mình Hà Thiết Thủ kịch liệt nhấp nhô lấy,

đã khiến cho nàng đã muốn ở trên đám mây, thân thể yêu kiều bay bổng, liên tục hừ nhẹ thở gấp, từng cơn tê dại mãnh liệt vừa đau xót lại vừa ngứa nhục kích thích, truyền khắp toàn thân, rồi tập trung thẳng xuyên qua thân dưới, luồn vào chỗ sâu trong cái u cốc, tác động âm dịch trong u cốc trào ra, làm cho Điền phu nhân nhíu mày, ra sức cắn chặt môi, thân thể nhô lên, cái đầu tận lực uốn éo qua một bên, thậm chí còn có thể trông thấy cơ bụng nhúc nhích từng cơn, cơn động dục sinh sôi lan tràn, bên dưới ngọc môn quan ẩn ướt chờ đợi ong bướm đến hút nhụy hái hoa, hành vân tưới mưa, chờ mong lấy mùa xuân tiến đến. Lúc này Tống Thanh Thư toàn thân đặt ở trên thân thể Điền phu nhân, hai chân đã tách ra, quy đầu cây côn thịt không ngừng mà sát chung quanh cửa ngọc môn quan, càng thêm kích khởi Điền phu nhân hưng phấn, nàng uốn éo cái mông lớn, hai tay của Tống Thanh Thư động tác không ngừng tăng thêm sức, tùy tiện hướng trung tâm bầu vú đè ép, vê, chen chúc, bóp, kéo giật, rồi bàn tay lại toàn lực siết chặt. Điền phu nhân thân thể run rẩy, vừa đau lại vừa cảm thấy tê dại ngứa ngáy, lúc này dục hỏa cũng đã chiếm cứ thân thể của nàng, si ngốc nói, ngươi, cho vào, trong đi, được, để đến đây, Tống Thanh Thư cái mông trầm mạnh xuống, quy đầu thô to thoáng cái cắm vào bên trong cái u cốc màu mỡ của Điền phu nhân, nhẹ thôi, Tống Thanh Thư nghe vậy dừng lại động tác, hôn lên cặp môi thơm Điền phu cùng đầu lưỡi của nàng quấn giao cùng một chỗ, bên dưới lại dùng lực, côn thịt liền hoàn toàn tiến hết vào trong cơ thể Điền phu nhân, nương theo lấy tiếng kiều gáy Điền phu nhân, thoáng cái quy đầu đã đội lên hoa tâm nàng, Điền phu nhân to một tiếng, hai tay ôm chặt bên hông Tống Thanh Thư toàn thân kịch liệt run rẩy, Tống Thanh Thư bắt đầu dùng sức, cây côn thịt thô to kiên quyết long thương không ngừng đút vào rút ra đút vào cái u cốc kiều nộn kia, Điền phu nhân lập tức cảm thấy toàn thân thư sướng, trên rỉ lấy, từ sâu trong thân thể truyền đến từng đợt khoái cảm, đánh sâu vào từng tế bào toàn thân nàng. Bên trong u cốc thừa nhận lấy cây côn thịt Tống Thanh Thư hung hăng va chạm mãnh liệt, trong miệng không ngừng rên rỉ lấy, tiếng rên rỉ của nàng như than như khóc, lại càng thêm kích khởi dục hỏa của hắn. Lúc này Tống Thanh Thư càng lúc càng hưng phấn, động tác cũng càng ngày càng kịch liệt, không ngừng hữu lực thọc mạnh vào, Điền phu nhân thở gấp rên rỉ lấy, tựa hồ đã không chịu nổi cây côn thịt của hắn thảo phạt, nhưng vẫn như thủy xà y hệ quấn quýt lấy chặt thân thể, xu nịnh nên đón lấy động tác thô lỗ của Tống Thanh Thư. Một lát sau, Tống Thanh Thư có thể cảm nhận được trong u cốc của Điền phu nhân không ngừng co rút ngọ ngoại lấy, múc lấy quy đầu hắn, truyền đến từng trận tê dại cực độ, lại kích thích xê động tác của hắn thêm mãnh liệt, Điền phu nhân cảm nhận được từng cổ khoái cảm thư sướng thơm ngọt không ngừng vọt tới. Cơ hồ mỗi một lần côn thịt đâm vào đều đội lên hoa tâm ở chỗ sâu trong Điền phu nhân, làm tiếng rên rỉ của nàng đều nương theo lấy thật dài, trên mặt nhăn lại biểu lộ phản phất là thống khổ, lại phản phất là sướng khoái, Tống Thanh Thư đỉnh một hơi liên tiếp rất nhanh 50-60 cái, làm cho Điền phu nhân toàn thân mảnh mồ hôi chảy ròng ròng, hai gò má ửng hồng, nàng ức chế không nổi, phát ra thật lớn âm thanh, mà cái mông lớn của nàng cũng không ngừng nâng lên, buông xuống, nghênh đón lấy mỗi một lần va chạm côn thịt Tống Thanh Thư, bành bạch âm thanh va chạm theo chỗ hai người giao cấu truyền đến không dứt bên tai, lúc này Điền phu nhân sớm đã quên hết mọi thứ. Chỉ hy vọng Tống Thanh Thư có thể dùng sức thọt cây côn thịt thật mạnh mà làm chết nàng. Cái loại hung mãnh này kích thích làm cho người tiêu hồn thực cốt, khoái cảm dục tiên dục tử. Động tác của Tống Thanh Thư càng lúc càng thêm điên cuồng, toàn thân mồ hôi cũng đầm đìa, dồn dập thở phì phò. Hai người đều cực kỳ hưng phấn, hồn nhiên quên hết mọi thứ, chỉ biết là cùng nhau động tác liều mạng. Bên ngoài lần đầu tiên Miêu Nhược Lan nhìn thấy cảnh tượng phong tao dâm đảng này, thân thể nho nhỏ thoáng cái thẳng băng. Đôi con ngươi linh xảo mở to ra, nàng không biết vì sao bên dưới hạ thể của mình lại phát nhiệt ngứa ngáy không chịu nổi, bất tri bất giác trong vô thức hai đùi kẹp chặt lại nhúc nhích, tuy Miêu Nhược Lan không có nhìn xuống bên trong cái âm hộ của mình, nhưng lại có thể cảm giác được chỉ cần thoáng dùng thêm chút sức để tác động đến hai mép lớn kiều nộn non mềm âm hộ cọ sát với nhau thì tựa như là dịu bất cơn ngứa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh mê mang cùng thấp thỏm lo âu, có lẽ là vẫn chưa đủ. Nên một ngón tay Miêu Nhược Lan lặng lẽ duỗi vào bên trong cái tiểu nội khố đưa xuống trong cái khe thịt hẹp dài, vụng trộn để lên ở trên hạt trân châu cỡ hạt đậu nhô lên, nơi này là âm hạch mẫn cảm nhất. Quả nhiên Miêu Nhược Lan suýt đã một tiếng a kinh hô, Miêu Nhược Lan thì không biết mình đến tột cùng đụng phải cái gì nên đột nhiên giật mình, vội vàng lấy một bàn tay gắt gao che miệng nhỏ của mình, đôi con ngươi linh xảo đã là một mảnh ngập nước, theo ngón tay càng lúc càng linh hoạt đùa bỡn. Thì Miêu Nhược Lan mới phát hiện cái nơi viên thịt nhỏ này của thân thể mình có thể làm giảm đi cơn ngứa ngáy sâu trong thân thể, vì thế nhẹ nhàng trêu đùa xoa lấy một phen, Bên dưới cửa Ngọc Môn Quan, một ít âm dịch trơn trượt cũng đã lặng lẽ theo từ sâu trong u cốc tràn ra, dần dần thấm dọc theo cái khe thịt đỏ hồng làm ướt ngón tay của nàng. Ánh mắt Miêu Nhược Lan càng thêm mê ly, dần dần cũng hoàn toàn quên hết chung quanh hết thảy. Tiểu cô nương đã động tình, âm dịch càng lúc càng nhiều từ theo cái khe hở lỗ nhỏ chỗ không ngừng trào ra. Không biết qua bao lâu, Điền phu nhân chợt phát ra một tiếng cao vút chói tai, thân thể kịch liệt run rẩy lấy, nàng đã đạt tới đỉnh cực lạc nam nữ giao hoang. Thần sắc Điền phu nhân biểu lộ ra mê người, gương mặt kiều mị tràn đầy khoái hoạt say mê, hai bàn tay nắm chặt sự từ từ sụi lơ buông ra, toàn thân mồ hôi ra như nước, miệng phát ra từng đợt rên rỉ, một bộ dáng dục tiên dục tử, sâu trong hoa tâm không ngừng tuôn ra chất lỏng âm tinh nong nóng, theo cây côn thịt của Tống Thanh Thư chảy nước rút rút ra đút vào nhiễu chảy trên mặt giường. Điền phu nhân sụi lơ tại bên dưới thân Tống Thanh Thư thở gấp lấy, mái tóc đen nhánh tú lệ xõa bay tán loạn trên chăn đệm. Khuôn mặt xinh đẹp như một đóa thoát tục xuất trần, từ trong thâm cốc u lan, tản ra khí tức nồng nặc hăng hăng. Tống Thanh Thư vẫn không có dừng lại động tác, mà hắn cũng sẽ không đình chỉ, nghe tiếng rên rỉ của Điền phu nhân, cùng lúc hắn có cảm nhận được trước nay chưa từng có mãnh liệt khoái cảm như lúc này, càng thêm đụng chạm lấy cây côn thịt, thở dốc, tiếng rên rỉ trong phòng liên tục không ngừng vang lên, trong không gian tràn ngập hương vị dâm mỹ. Trải qua giao cấu thêm không bao lâu, Điền phu nhân lại lần nữa như là điên rồi. Á, a, ta, lại chết, mất. Hai bàn tay nàng bấu chặt vào sau lưng Tống Thanh Thư, móng tay dài đều hãm sâu vào da thịt của hắn, đồng thời cái mông lớn lại dùng sức hướng lên trên đỉnh. Cùng lúc Tống Thanh Thư có thể cảm giác được sâu trong u cốc Điền phu nhân như một cái miệng nhỏ nhắn mút lấy quy đầu của hắn từng hồi, mãnh liệt kích thích truyền đến. Tống Thanh Thư vốn là sắp đến ranh giới chuẩn bị sụp đổ, lại bị âm tinh của Điền phu nhân kích thích, cũng nhịn không được nữa. Lần nữa dùng sức, từng làn lửa nóng dương tinh cuồng tiết ra, xuất tại ở chỗ sâu trong hoa tâm của Điền phu nhân, làm nàng lại càng thêm kịch liệt run rẩy lấy. Điền phu nhân lúc này trải qua mưa móc làm dịu, càng tản mát ra khuynh quốc khuynh thành kinh người diễm quang, từ nơi khóe mắt đuôi lông mày nơi lộ vẻ phong tình thỏa mãn động lòng người, vũ mị mê đến cực điểm. Bên ngoài Miêu Nhược Lan lúc này cũng cảm giác được âm hộ nàng phát trướng, cửa ngọc môn quan phát rung, hai chân nhịn không được co duỗi lấy, toàn thân nóng bỏng. Cái eo nhỏ nhắn cong lên, cơ hồ muốn tiết thân cao trào, cả người suýt chút nữa như muốn nổ tung lên, cái miệng nhỏ nhắn mở ra thở gấp lấy tựa hồ thiếu không khí, toàn thân run rẩy, lập tức một làn ấm áp chất lỏng bắt đầu từ sâu trong cơ thể phun ra. Trong phòng, ngoài phòng, nhất thời vang lên ba tiếng hít thở nặng nề, Điền phu nhân chỉ phát giác được nam nhân trên thân mình lần này tựa hồ so bình thường hưng phấn hung mãnh nhiều thêm mấy phần. Nàng chỉ cho là hai người quá lâu không gặp mặt, nào lại biết chân tướng sự tình là vì hắn biết đến Miêu Nhược Lan đang nhìn mẫu thân mình và nam nhân vụng trộm ở bên trong này. Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng vừa rồi bình tĩnh trở lại, Tống Thanh Thư ôm thân thể Điền phu nhân còn rung lên nhẹ nhẹ, không khỏi cảm giác than thở mình quá hoang đường, trong đầu không khỏi nghĩ đến tràng cảnh vừa rồi từ lỗ rách phía cửa sổ. Ở phía bên ngoài Miêu Nhược Lan đã thất tha thất thểu rời đi, thân thể tuyết bạch đỏ bừng một mảnh, hai chân một đường chạy chậm. Ngươi vừa về đến chỉ biết khi dễ ta. Điền phu nhân gương mặt dán tại trên ngực Tống Thanh Thư, thâm thẳm thở dài một hơi, nàng vốn cho là nếu mình gặp lại nam nhân này, sẽ chỉ có tâm tình căm hận và sợ hãi, tuyệt đối không ngờ tới, đối phương vừa mới ôm mình, một chút chi tình chán ghét cũng sinh ra, mà thay vào đó là vẻ mong đợi mong hắn mau mau giày xéo trên cơ thể mình. Tự hồ bây giờ so với trước kia phu nhân lớn mật hơn, chẳng lẽ Điền Quy Nông không ở nhà sao vậy? Tống Thanh Thư vuốt lấy tóc mai của nàng, có chút nghiền ngẫm hỏi thăm. Điền phu nhân hơi đỏ mặt, nhẹ khẽ, hắn vài ngày trước đã rời khỏi kinh thành. Rời khỏi kinh thành, Tống Thanh Thư lông mày nhướng lên, mang theo một hơi khí lạnh. Ngươi đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là phản bội ngươi, chỉ là có chuyện muốn làm. Điền phu nhân vội giải thích nói, cứ việc Điền Quy Nông bây giờ đã không còn là một nam nhân hoàn chỉnh, nhưng dù sao hắn vẫn là trượng phu của nàng. So với Miêu Nhân Phượng mà nói, Điền phu nhân cùng Điền Quy Nông có tình chân ái khó quên. Cho nên thay mặt trượng phu giải thích, há, vậy hắn làm cái gì gì thế? Tống Thanh Thư nói, Điền phu nhân đức quản giải thích, Quy Nông một mực ở lại kinh thành chờ tin tức của ngươi, nhưng ngươi lại không có chỉ thị gì, tâm tình của hắn cũng càng ngày càng nôn nóng, ngươi cũng biết thân thể của hắn, sau khi bị thương, tâm tư cải biến rất nhiều. Sau khi ngươi rời đi, hắn nhớ ngươi đã từng đề cập qua chuyện tịch tà kiếm phổ, rồi trước đây không lâu, thì nghe được từ Phúc Châu truyền đến phong thanh tin tức, rốt cuộc kìm nén không được. Liền lên đường tiến đến Phúc Châu rồi. Ngươi cũng đừng nên trách Quy Nông, hắn bởi vì bị trở thành phế nhân nên rất chán nản, bây giờ chỉ một lòng nghĩ đến luyện thành võ công tuyệt thế, kiến công lập nghiệp. Điền phu nhân lo lắng Tống Thanh Thư giận chó đánh mèo vì Điền Quy Nông tự tiện hành động, vội vàng nhẹ nhàng thay trượng phu cầu tình. Thịnh kinh lần kia trong nhà kịch biến làm cho nàng cũng không tiếp tục giống như đại gia khuê tú trước kia, là cái gì cũng đều không biết. Nàng đương nhiên hiểu rõ ràng phu thê mình bây giờ có thể an ổn ẩn cư sinh hoạt đều là nhờ có Tống Thanh Thư, nếu thế thì tùy lúc hắn cũng có thể tước đoạt hết tất cả. Phu nhân làm sao lại sợ đệ quá như vậy? Tống Thanh Thư nhịn không được cười lên, đầu ngón tay xẹt qua trên da thịt tấm lưng trần bóng loáng của nàng. Yên tâm đi, đệ cũng không phải hạng người lang tâm cẩu phế, cùng giường với thê tử của hắn nhiều lần như vậy, đã không xấu hổ thì thôi chứ làm gì mà làm khó hắn. Chán ghét, cho dù Tống Thanh Thư lời nói có chút vô sỉ, nhưng Điền phu nhân lại thấy mình cũng không mảy may tức giận. À, còn Nhược Lan do Hồ phu nhân đưa tới kinh thành, sao lại không thấy Hồ phu nhân đâu vậy? Tống Thanh Thư vừa rồi tiến vào bên trong sân, đã quan sát một chút tình huống xung quanh tòa nhà, hiện bên trong ngoại trừ Điền phu nhân cùng Miêu Nhược Lan, thế mà lại không có Hồ phu nhân. Ngay từ đầu hắn cho là Hồ phu nhân có lẽ ra đi ngoài dạo phố hay làm gì đó, sau khi hắn cùng Điền phu nhân ác chiến một trận, thời gian trôi qua lâu như vậy, Hồ phu nhân vẫn không có dấu hiệu trở về, Tống Thanh Thư rốt cục bắt đầu lo lắng, Hồ phu nhân. Nàng đoạn thời gian trước cũng đã rời đi, Hồ phu nhân làm sao lại rời đi như vậy? Tống Thanh Thư mi đầu nhíu lại, lúc trước hai người ước định gặp lại tại Yến Kinh Thành A, ta cũng không rõ lắm, nàng có lưu lại một phong thư để cho ta giao cho ngươi xem. Điền phu nhân phản phất nhớ tới, qua loa dùng cái chăn gấm khoác lên trên thân thể, đến một bên bàn trang điểm lật ra lấy một phong thư giao cho Tống Thanh Thư, đợi Tống Thanh Thư xem hết nội dung bên trong, không khỏi nở nụ cười khổ. Nguyên lai Hồ phu nhân trong khoảng thời gian ở tại Yến Kinh Thành, chờ đợi mãi không thấy Tống Thanh Thư đến, mỗi ngày nhìn thấy mẫu nữ Điền phu nhân hai người cười nói, nhịn không được nhớ đến nhi tử của mình, lại thêm Điền Quy Nông cùng Điền phu nhân dù sao cũng là người quen biết của ngày xưa. Hồ phu nhân cũng sợ mối quan hệ giữa nàng và Tống Thanh Thư bị phu phụ họ Điền nhìn ra sơ hở, liền quyết định ra đi không từ giả, đến Dược Vương Trang ở Động Đình Hồ thăm hỏi Hồ Phỉ, cũng không biết nếu Hồ phu nhân nếu biết ta cùng Điền phu nhân cũng có mối quan hệ, thì sẽ biểu lộ ra sao đây. Tống Thanh Thư nụ cười đột nhiên ngưng tụ, nguyên lai chuyện Hồ phu nhân đi đến Dược Vương Trang khiến hắn lại liên tưởng đến Song Nhi, lúc trước Song Nhi trúng phải độc dược báo thai dịch cân hoàng. Hắn để cho Song Nhi đến Dược Vương Trang tìm kiếm giải dược, về sau khi hắn đã khống chế được hoàn toàn thần long giáo, giải hết độc tính của báo thai dịch cân hoàng trong người, liền phái người đến Dược Vương Trang tìm Song Nhi, nào biết được Song Nhi biết hắn không việc gì về sau, cũng không có cùng với sứ giả quay trở về, mà tự mình rời khỏi Dược Vương Trang, từ đó bạc vô âm tín, cũng không biết Song Nhi đã đi đến nơi nào. Tống Thanh Thư có cảm giác là Song Nhi tự hồ là cố ý trốn tránh mình, tâm tình trở nên phiền não. Điền phu nhân thì cuối cùng cũng không yên lòng nữ nhi, lo lắng nàng tức giận lại chạy đi ra bên ngoài, kinh thành thì Miêu Nhược Lan chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất bị người bắt mất thì hỏng, nghe nàng lo lắng, Tống Thanh Thư cười lên, yên tâm đi, Miêu Nhược Lan đang tại ở trong phòng của mình đấy, làm sao ngươi biết? Điền phu nhân nghi ngờ nhìn hắn, ách, Tống Thanh Thư linh cơ nhất động, vội vàng nói, tiểu đệ có võ công nên vừa rồi có thể cảm nhận được hơi thở của Miêu Nhược Lan gần đây, dạng này cũng được sao a? Điền phu nhân gật đầu, đột nhiên thần sắc lo lắng, vừa rồi ngươi cũng trông thấy, nữ nhi này trong lòng như thế nào lại si mê cái gì đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, nàng nhất tâm muốn gả cho ngươi, vậy phải làm sao bây giờ đây, nàng bây giờ vẫn còn là một tiểu cô nương chưa biết gì, lớn lên chút nữa thì liền sẽ không còn thích đệ nữa đâu, vì khi đó đệ sẽ thành lão đầu tử rồi. Tống Thanh Thư nghĩ thầm Miêu Nhược Lan tận mắt nhìn thấy mình đang đè mẫu thân của nàng ra làm đến mức độ như thế nào. Nếu nàng còn muốn gả cho hắn thì mới là có quỷ. Chán ghét, ta nói chuyện nghiêm túc với ngươi mà. Điền phu nhân lườm hắn một cái. Tống Thanh Thư vốn là còn rất trẻ, coi như thêm một, hai năm nữa Miêu Nhược Lan lớn lên, hắn cũng vẫn là nam nhân có nhiều mị lực, làm gì mà đã là lão đầu tử. Từ nhỏ Miêu Nhược Lan được phụ thân nuông chiều, muốn đồ vật gì là muốn cho bằng được, không dễ dàng cải biến tâm ý. Tống Thanh Thư cũng vô pháp nói rõ cho Điền phu nhân biết, đành nói, vậy hay là sau này Miêu Nhược Lan lớn lên, cứ gả cho đệ là được rồi. Điền phu nhân bị hù nhảy dựng, kinh hô, như vậy làm sao được, làm sao lại không được. Tống Thanh Thư hỏi ngược lại, Điền phu nhân xấu hổ, thế nhưng còn chuyện ta và ngươi. Nàng mặt đỏ bừng, nghĩ thầm nữ nhi gả cho ngươi, cả hai mẫu nữ cùng chung một nam nhân này thì còn thể thống gì, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Tống Thanh Thư cười nói, mỗi lúc hai chúng ta quan hệ trên giường thì sẽ không cho Miêu Nhược Lan biết chuyện này. Điền phu nhân nhất thời nghẹn lời, Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái lý do, vô thức thốt ra, nhưng thân thể Miêu Nhược Lan mảnh mai, chỉ sợ chịu không nổi ngươi trùng kích cùng phong bạo vũ giống như là đối với ta, như vậy, nghĩ đến chuyện mỗi lần hắn trùng kích như bão táp mưa sa, Điền phu nhân nhịn không được cắn cắn miệng môi, bên dưới hạ thể lại nóng ngứa lên. Tống Thanh Thư cười, đệ cũng không phải đối với nữ nhân nào cũng đều thô lỗ như vậy, nếu như ngày khác mà Miêu Nhược Lan quả thật là cùng giường với đệ, chắc chắn là đệ sẽ xem nàng như bảo bối cẩn thận che chở nhẹ nhàng lấy, chứ không giống như phải hung hăng mạnh mẽ với phu nhân đâu, chẳng qua là với phu nhân phải làm như vậy thì phu nhân mới thỏa mãn a. Ngươi, Điền phu nhân đỏ bừng mặt, ánh mắt vừa là nổi giận lại vừa u oán. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 595, thích khách, hai người cuối cùng vẫn là mặc lại y phục tử tế, Điền phu nhân ngoại trừ trên mặt diễm lệ ửng hồng bên ngoài, so với thường ngày cũng không có gì không ổn, về phần Tống Thanh Thư, thì bị Điền phu nhân cầu khẩn đuổi ra ngoài cửa nhỏ, rồi hắn giả vờ đường đường chính chính từ ngoài cổng lớn đi vào, tựa như là mới vừa đến kinh thành vậy, Tống Thanh Thư dở khóc dở cười, thầm nghĩ tới chuyện hắn lúc giáo cấu với nàng thì nữ nhi của nàng đã biết, làm gì mà bịt tai mà đi trộn chung như thế chứ, bất quá hắn nghe được Điền phu nhân mềm giọng cầu xin, cuối cùng vẫn đồng ý cùng nàng diễn kịch trước mặt Miêu Nhược Lan. Khi Tống Thanh Thư phóng người ra khỏi tường viện rồi quay lại đứng trước cửa lớn gõ cửa, Điền phu nhân cố ý không mở cửa ngay, ngược lại kêu gọi nữ nhi đi mở cửa. Lúc này Miêu Nhược Lan bây giờ chính đang hờn dỗi, làm sao mà để ý đến nàng, rơi vào đường cùng Điền phu nhân đành tự mình bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư, nàng cố ý dùng khoa trương lớn tiếng nói, Tống công tử, ngươi đã trở về rồi à, Nhược Lan, mau ra đây, nhìn xem ai đến. Nghe được lời nói mẫu thân, Miêu Nhược Lan trong mắt không lóe ra nghi hoặc, tuy nhiên nàng từ nhỏ đã thông minh, rất nhanh phản ứng, nhịn không được xì một cái, thật không biết xấu hổ, giở trò diễn hí khi dễ ta không hiểu chuyện a. Miêu Nhược Lan trong mắt đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt, trong nội tâm nàng hạ quyết tâm, quyết định tương kế tự kế, nhìn hai người này có thế đùa đến cái dạng gì tới, chỉ tiếc nàng cũng không biết chuyện mình nhìn trộm thì Tống Thanh Thư đã biết được. Tống Thanh Thư một mặt cổ quái đi theo Điền phu nhân đi vào trong nhà. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cách đó không xa trên đang đứng đấy một tiểu cô nương mềm mại ngại ngùng, dung mạo tú lệ chi cực, thật như là hạt minh châu tỏa sáng óng ánh duyên dáng, giữa đôi lông mày mờ mờ ảo ảo còn mang theo một làn thanh khí, trên thân thay đổi mặc bộ y phục thiếp thân trong nhà bằng lụa trắng mỏng như cánh ve sầu, lộ lộ hiện rõ với hai bầu vú tựa như trái cam nhô lúp lên trong cái yếm xanh, bên dưới thân cái tiểu nội khố bé nhỏ cùng màu khéo léo bao trùm gọn lên cái gò mu non nớt, cứ việc niên kỷ còn nhỏ. Y Nguyên cũng nhìn ra được đây là một tuyệt sắc mỹ nhân bại hoại, Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán một tiếng, quả nhiên không hổ kế thừa mỹ mạo của Điền phu nhân, tự hồ còn có chút xu thế khêu gợi hơn cả cái thân thể thành thục vũ mỹ kia. Nhược Lan, Tống Thanh Thư vừa hô một tiếng, có chút nghẹn lời, dù sao biết rõ Miêu Nhược Lan vừa mới nhìn trộm thấy hết cả, nên hắn ngượng ngùng không có cách nào giống như trước đây vươn tay ra ôm nàng. Tống đại ca, một chuỗi tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc. Miêu Nhược Lan mang theo một làn gió thơm hướng tới phía Tống Thanh Thư chạy tới. Tống Thanh Thư sững sờ, trước mắt tràn cảnh cực giống như mấy tháng trước đó, khi đó mỗi lần mình từ bên ngoài trở về, Miêu Nhược Lan chạy nhào tới bổ nhào vào trong ngực hắn. Tống Thanh Thư giang hai tay ra, nào ngờ Miêu Nhược Lan chạy tới gần, đột nhiên đỏ mặt, liền dừng bước, đứng cách Tống Thanh Thư bên ngoài một thước, dịu dàng nói ra, Tống đại ca, tại sao lâu như thế mới đến thăm Lan muội a? À, đại ca trước đó có chút bận rộn. Tống Thanh Thư có chút xấu hổ, âm thầm thu hồi hai cánh tay. Một bên Điền phu nhân liếc nữ nhi thấy nàng ăn mặc mỏng manh như vậy thì tức nghẹn họng nhưng không biết phải nói làm sao, đành nói, không biết lớn nhỏ, làm sao dám gọi Tống công tử là Tống đại ca, ngươi phải xưng hô là thúc thúc chứ, nữ khi không gọi như thế. Miêu Nhược Lan hừ một tiếng quay đầu đi, chính hắn đáp ứng làm Tống đại ca của nữ nhi, có phải vậy không Tống đại ca? Tống Thanh Thư có chút nghiền ngẫm mà nhìn tiểu cô nương trước mắt. Nhìn Miêu Nhược Lan điệu bộ này hẳn là nàng cũng không có ý định đâm thủng chuyện vừa rồi, không khỏi cảm thán, nữ nhân quả nhiên trời sinh để gạt người, Miêu Nhược Lan niên kỷ mới như thế này, mà đã cũng biết diễn trò rồi, lần này liền thú vị, trước mắt cái này một đôi mẫu nữ, một người tưởng là đối phương không biết, một người biết lại không nói, do dự chốc lát về sau, Tống Thanh Thư đành làm bộ cũng như không biết là trước đó đã nhìn thấy Miêu Nhược Lan, về sau trong bữa ăn của ba người có một không gian cực kỳ quỷ dị. Tống Thanh Thư lại nghĩ mông lung, nếu mà có cơ hội về sau, hai cái mông một lớn một nhỏ của đôi mẫu nữ này cùng lúc vểnh lên để cho mình dùng cây thịt lớn đút vào thì không biết sẽ có cảm giác thú vị đến mức thế nào, tựa như đã từng nghĩ đến tiểu long nữ và hồ phu nhân lúc trước, rồi lại lo lắng cho mình nhịn không được, nên lấy có việc muốn làm, vội vã cáo từ đi ra bên ngoài, nhìn phía xa Tử Cấm Thành, Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng tụ, quanh quẩn chờ đến đêm tối. Thực so với chuyện đi gặp Hà Tình lại hoặc là về nhà cùng Điền phu nhân thân mật, Tống Thanh Thư lần này bắt thượng điều quan trọng nhất là gặp Đông Phương Mộ Tuyết, chỉ bất quá lúc hắn lúc vào thành thì còn là ban ngày, lấy võ công của hắn muốn xông vào Tử Cấm Thành đương nhiên không có vấn đề, có điều vào ban ngày thì mục tiêu quá dễ thấy, khó tránh khỏi nhỡ bị tên thị vệ nào trông thấy, gây nên nhiễu loạn không đáng có, bởi vậy hắn một mực đến màn đêm buông xuống. Tử Cấm Thành đối với Tống Thanh Thư mà nói, đường đi nước bước đã quen thuộc tựa như hậu hoa viên trong nhà, Tống Thanh Thư một đường tránh đi khu vực thị vệ phòng thủ dày đặc, chỉ mấy cái nhảy vọt, liền vào bên trong nội cung, tuy nhiên vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn đeo lên cái mặt nạ ngân sắc kia, nhìn cách đó không xa Càn Thanh Cung, Tống Thanh Thư dừng bước lại, trong lòng do dự, cũng không biết Đông Phương Mộ Tuyết đêm nay nghỉ ngơi ở đâu cung nào, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều đời hoàng đế trải qua rất khó là thích khách, bên ngoài ngoại thành thì có đội quân phòng ngự ken chặt. Trong đó còn có một số võ lâm cao thủ trộn lẫn vào, hoàng cung to lớn như thế, hoàng đế ở đâu đó là một vấn đề lớn, cứ việc Càn Thanh Cung là tẩm cung hoàng đế, nhưng tam cung lục viện nhiều phi tần như vậy, cung di nào cũng có khả năng hoàng đế đến, dù là tuyệt đỉnh cao thủ cũng không có cách, một khi không cẩn thận bại lộ tung tích, lập tức liền sẽ bị thị vệ đại nội vây công, mặc kệ võ công cao đến mức nào, cũng chỉ có một con đường lui bước mà thôi. Lần trước Hồng Hoa hội sở dĩ suýt chút nữa hành thích thành công, đó là bởi vì phía sau bọn họ có một bảo thân vương dưới một người trên vạn người âm thầm tương trợ, vận dụng tai mắt trong cung, đem hành tung Khang Hy tiết lộ cho Hồng Hoa hội biết. Tống Thanh Thư do dự, vẫn là quyết định trước hướng đến Càn Thanh Cung một phen, dù sao đây cũng là tẩm cung hoàng đế, mà Đông Phương Mộ Tuyết thân là nữ nhân, nghỉ đêm trong hậu cung với các phi tần có nhiều bất tiện, trên suy đoán ở chỗ này nghỉ ngơi xác suất lớn hơn. Càn Thanh Cung phía trước khoảng sân mấy chục trượng đều là trống trải, không có vật cản, cao thủ bình thường thì không có cách nào vô thanh vô tức ẩn nấp, nhưng điều này không làm khó được Tống Thanh Thư, hắn vận lên 10 thành khinh công, cả người tựa như một sợi khói xanh, ven đường thị vệ chỉ là loáng thoáng cảm thấy có gió thổi qua, cũng không có ý thức được là có người vừa vượt qua, nhanh lẹ chui vào bên trong Càn Thanh Cung, Tống Thanh Thư thất vọng, hắn không có cảm giác được khí tức của Đông Phương Mộ Tuyết ở đây. Xem ra đêm nay nàng không ngủ ở nơi này, đang muốn quay người rời đi, Tống Thanh Thư đột nhiên thần sắc nhất động, trong cung này, ngoại trừ khu vực bên cạnh sảnh có thái giám cung nữ, còn có một khí tức khác, người này hơi thở kéo dài, hiển nhiên là một cao thủ, càng làm cho Tống Thanh Thư chấn kinh là từ nơi chỗ ngồi đối phương, từ phía xa tựa hồ đang ở trên giường rồng long tháp chi thượng, Tống Thanh Thư sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn, người kia là ai, làm sao lại ngủ ở trên giường rồng. Chẳng lẽ là Đông Phương Mộ Tuyết đã tìm gặp được một nam sủng, bất quá hắn rất nhanh liền bài trừ loại khả năng này, dù sao lấy hơi thở đối phương phán đoán, tự hồ là nữ nhân, chẳng lẽ là phi tần nào sao? Tống Thanh Thư rất nhanh cũng lại phủ định loại suy đoán này, cung trong nào có phi tần nào biết võ công, hừ, ta ngược lại cũng muốn xem ngươi là thần thánh phương nào, bất động thanh sắc hắn hướng đến giường rồng ngang nhiên xông qua, cách đối phương càng ngày càng gần, Tống Thanh Thư đang định dùng cầm long công đem đối phương bắt tới. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét, có thích khách, thích khách. Tống Thanh Thư hơi sững sờ, thì một đám hắc châm đột nhiên như mưa từ phía trên giường rồng bắn tới. May mắn trước đó bị Hà Tình dùng hàm sa xạ ảnh tập kích qua một lần, Tống Thanh Thư lần này không còn luống cuống tay chân, thân hình lóe lên liền lướt ngang tránh thoát qua. Hắc huyết thần châm, Tống Thanh Thư khẽ giật mình, hả? Bên tai truyền đến một giọng nữ nhân thanh thúy, hiển nhiên là ngạc nhiên nghi hoặc vì sao nhận biết được ám khí của mình. Bất quá đối phương dù cho có chút kiên kỵ Tống Thanh Thư triển lộ thân pháp tránh né được ám khí lúc, cũng không có chút nào dừng lại, ngay sau đó một hắc ảnh công tới, chiêu thức thật tàn nhẫn sắc bén, Tống Thanh Thư bây giờ võ công hạng gì lợi hại, ung dung lui một vài bước, đối phương một chiêu công kích thất bại, nhất kích không trúng, thì kinh hãi, vội vàng lui lại vài thước, Tống Thanh Thư cũng không thừa thắng xông lên, chỉ là mỉm cười nhìn trước mắt một nữ nhân, da thịt tuyết bạch, khuôn mặt trứng ngỗng đáng yêu. Không phải Khúc Phi Yên kia thì còn là ai, chỉ bất quá nàng bây giờ thân thể có bẻ no tròn hơn trước, bầu vú cùng cái mông đã nảy nở lớn hơn rõ ràng, ngươi tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao nhận ra hắc huyết thần châm. Khúc Phi Yên vừa mới chuẩn bị mở hô gọi thị vệ, thì thấy được đối phương không có ác ý với mình ý, do dự một chút, liền trực tiếp hỏi, một đoạn thời gian không gặp, ngay cả thanh âm của ta mà muội cũng không nhận ra sao. Tống Thanh Thư lấy cái mặt nạ xuống, mỉm cười nhìn lấy nữ nhân trước mắt, Tống đại ca. Khúc Phi Yên ánh mắt đầu tiên là hóa thành nghi hoặc, tối hậu toàn bộ hóa thành kinh hỉ, liền nhảy cẩn đầu nhập vào trong ngực hắn, ôm thân thể tràn đầy sức sống thanh xuân của Khúc Phi Yên. Tống Thanh Thư có chút trách cứ, muội đến Tử Cấm Thành làm sao cũng không báo cho ta biết một tiếng, làm hại ta vẫn còn cho là muội vẫn còn ở trên Ngũ Độc Giáo đây này. Chính là sư phụ bảo cho muội đừng nói cho đại ca biết. Khúc Phi Yên hì hì cười nói, ngẩng đầu lên, cánh tay vòng quanh cổ Tống Thanh Thư, mở miệng tấm tắc, Tống đại ca, đã lâu không gặp, đại ca hình như là càng trở nên có mị lực hơn trước a, lúc nào cái miệng trở nên ngọt như vậy chứ. Tống Thanh Thư nhịn không được cười nói, nhân gia lâu nay miệng vẫn một mực rất ngọt, không tin đại ca nếm thử đi. Khúc Phi Yên vừa nói, một bên đưa đôi môi hồng nhuận lên tới, nhìn trước mắt môi đỏ kiều diễm ướt át lúc này đang chủ động mở ra, mùi đàn hơi thở hương từ miệng nàng lan tỏa. Tống Thanh Thư nhất thời nhịn không được, liền nghênh đón đưa đầu lưỡi tiến vào, hai người đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, lẫn nhau tiếp nhận nước bọt đối phương. Chốc sau Tống Thanh Thư ngẩng đầu lên cười nói, vẫn là tinh quái như vậy, quả nhiên là cái miệng thơm ngọt. Hừ, Tống đại ca thật là xấu, gạt người, ai bảo là duỗi lưỡi vào trong. Khúc Phi Yên nhịn không được mân mê miệng nhỏ, hiển nhiên trong lòng cực kỳ bất mãn. Tống Thanh Thư đang muốn nói gì, đột nhiên biến sắc, liền bảo hộ ở trước người Khúc Phi Yên. Đúng vào lúc này, đầy trời đủ các loại ám khí từ ngoài các cửa sổ kích bắn vào, phản phất đã trải qua vô số lần huấn luyện, phong kín mọi góc độ né tránh, có muốn tránh cũng đều không cách nào tránh. Tống Thanh Thư trên thân trường bào không gió mà phất bay phồng lên, toàn bộ ám khí đầy trời bắn tới trước người của hai người tầm hơn một tấc, đột nhiên tựa như đụng vào một bức tường khí vô hình, toàn bộ dừng lại ở giữa không trung. Lạnh hừ một tiếng, Tống Thanh Thư toàn thân chấn động, đem những loại ám khí đều bắn ngược quay về, bên ngoài nhất thời liền truyền đến từng trận trận tiếng kêu la thảm thiết. Tống Thanh Thư cũng không có chút nào buông lỏng, chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên mỗi cái cửa sổ vỡ vụn ra, 10 tên hắc y nhân sát khí đằng đằng xông vào. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 596, có nỗi khổ tâm. Thấy rõ bộ dạng của Khúc Phi Yên, lại thêm trong sảnh có thêm một Tống Thanh Thư, 10 hắc y nhân không khỏi nhìn nhau, rút lui, cũng không biết là ai lên tiếng, đám người liền thụt lùi, dựa vào từ nơi xâm nhập vào, lúc ra càng nhanh hơn. Tống Thanh Thư sắc mặt phát lạnh, hắn bị đám người này nhìn thấy rõ hình dạng, làm sao có thể cho phép để bọn họ cứ như vậy rời đi. Một kiếm nháy mắt xuất hiện trong tay, xa xa hướng về phía sau đám người kia vung lên, vô hình kiếm khí kích phóng ra, trong không gian nhất thời dâng lên từng cơn sóng gợn. Kiếm khí đi sau mà đến trước, chín người phát ra một trận kêu rên, từ giữa không trung rớt xuống đất, bên trong còn một người đoán chừng là thủ lĩnh, thân hình dừng lại, thân pháp khô động, cố đè nén xuống thương thế, tiếp tục xông ra ngoài. Tống Thanh Thư thân hình khẽ nhúc nhích, chính lúc đang muốn đuổi theo, thì từ giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bóng mờ bay đến giao thoa cùng tên hắc y nhân. Tên hắc y nhân kia lần nữa rơi xuống mặt đất, mi tâm đã bị chấm một điểm đỏ, hiển nhiên là bị đoạt mạng từ ám khí tú hoa châm. Sư phụ, khi nhìn thấy rõ dáng dấp hư ảnh này, Khúc Phi Yên mừng rỡ kêu lên. Đông Phương Mộ Tuyết từ trong bóng tối đi tới, mỹ nhân vẫn là khuôn mặt xinh đẹp như vẽ, một đôi mắt phượng vũ mị lộ ra một làn uy nghiêm nhàn nhạt, vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư, lạnh nhạt nói một câu, ngươi đã đến rồi à, tiểu đệ vừa mới đến. Tống Thanh Thư trong lòng thầm nghĩ, nhìn tình huống này có chút không ổn, một đoạn thời gian không gặp, hai người phản phất đã trở nên hơi xa lạ rồi. Một bên Khúc Phi Yên cảm thấy được trong không gian tràn ngập tia quỷ dị, đột nhiên nàng cười rộ lên, Tống đại ca, thời gian qua sư phụ ở trước mặt muội thì thường nhắc đến đại ca, thường phàn nàn cái gì này không có lương tâm, chỉ biết là ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, vui đến quên cả trời đất v.v. Đông Phương Mộ Tuyết mặt đỏ lên, hung hăng trừng nàng, im miệng. Tống Thanh Thư hai mắt tỏa sáng, đang muốn tiến lên nói chuyện, thì bên ngoài thị vệ đã chạy tới, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng thứ tội. Cũng không biết là Đông Phương Mộ Tuyết trong khoảng thời gian này dạy dỗ cái gì, đám thị vệ kia chỉ dám ở bên ngoài ngoài điện, không có mệnh lệnh của nàng, không ai dám xông tới. Thích khách tất cả đã đền tội, đem thi thể bọn hắn chúng mang đi đốt, nơi này không kình có việc cho các ngươi. Đông Phương Mộ Tuyết đưa lưng về phía đám thị vệ, lạnh lùng nói, tuân mệnh. Khi đám thị vệ lục tục lui đi, Tống Thanh Thư mới từ một bên đằng sau cây cột bước ra, nhìn theo thân ảnh đám thị vệ rời đi, nghi ngờ hỏi, Tuyết tỷ không cần điều tra manh mối của thích khách sao? Không cần điều tra, xem võ công của bọn chúng, đều là cao thủ đến từ Cẩm Châu, Ngô Tam Quế không thoát khỏi liên quan. Đông Phương Mộ Tuyết đi đến, Từ Tốn nói, Tống Thanh Thư bây giờ võ công tuy cao, nhưng nếu nói về kiến thức võ công đối với các môn các phái trong giang hồ, đương nhiên còn kém rất rất xa Đông Phương Mộ Tuyết đã từng làm giáo chủ một phương. Ngô Tam Quế, Tống Thanh Thư không hiểu vẫn hỏi, lão vì sao lại phái người đến đây hành thích? Đông Phương Mộ Tuyết không trả lời, ngược lại thoải mái nhàn nhã đi đến trên long sàng nằm xuống. Khúc Phi Yên thức thời nửa quỳ đến cuối giường thay nàng xoa bóp bắp chân. Tống Thanh Thư nhìn thấy nóng mắt, Đông Phương Mộ Tuyết này ngược lại thật là biết hưởng thụ. Chính mình cũng chưa từng có sai sử qua Khúc Phi Yên làm như vậy đây. Chú ý tới bộ dáng phẫn uất của hắn, Đông Phương Mộ Tuyết khẽ cười, thế nào, thấy ta hưởng thụ như vậy nhìn không chịu nổi phải không? Ngươi thì ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt cực kỳ, mấy tháng đối với loạn sự nơi này cũng chẳng quan tâm đến, chẳng lẽ ta đi tìm ai để mà khóc? Trong khoảng thời gian này bên trong Tử Cấm Thành để cho tỷ hao tấm tổn sức chủ trì đại cục, đệ một mực khắc ghi trong tâm khảm. Tống Thanh Thư chân thành nói, về phần của đệ, bởi vì có chuyện bận biệu, cho nên mới quay trở về muộn. Có chuyện bận biệu sao? Đông Phương Mộ Tuyết khinh thường nói, bận biệu cùng các nữ nhân thành thân phải không? Tằng cô nương kia của phái Vương Ốc cũng thôi không nói, ngươi thế lại cùng Nhậm Ngã Hành đạt thành quan hệ thông gia như vậy, thật sự là tốt, tốt, tốt. Đông Phương Mộ Tuyết nói liên tiếp ba chữ tốt, làm cho Tống Thanh Thư kinh hồn bạc vía, vội giải thích nói, đệ không tiếc hy sinh thân mình để thành thân cùng Nhậm Doanh, thực cũng là có nỗi khổ tâm a. Hy sinh. Doanh Doanh kia nổi danh mỹ nhân tuyệt sắc trong chốn võ lâm, nếu ai thành thân với nàng mà nói là hy sinh, thì trong chốn võ lâm không biết có bao nhiêu cao thủ võ lâm nguyện ý hy sinh. Đông Phương Mộ Tuyết cười lạnh, bất quá ta cũng rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng cái gì nỗi khổ tâm? Tuyết tỷ còn nhớ rõ lúc trước hai ta đã bị ai làm bức ép nên phải nhảy xuống vách núi a? Tống Thanh Thư hỏi. Trương Vô Kỵ. Đông Phương Mộ Tuyết ánh mắt lập tức sắc bén lên vài ba phần, lúc trước nàng nhờ có Tống Thanh Thư tương trợ, mặc dù có quay trở lại làm giáo chủ có thể nói không có chút nào hy vọng, rồi lại nửa đường nhảy ra một Trương Vô Kỵ ám toán, làm hại nàng phải nhảy xuống sườn núi suýt chút tử vong. Trong khoảng thời gian này Đông Phương Mộ Tuyết nương nhờ trong hoàng cung các loại dược hiệu thiên tài địa bảo tốt nhất để dưỡng thương, kết quả mới khôi phục lại được ba thành công lực so với thời kỳ đỉnh phong. Vì vậy nàng làm thế nào có thể quên được tên đầu sỏ gây họa kia chứ? Tống Thanh Thư nửa thật nửa giả nói, đúng vậy. Lúc trước Trương Vô Kỵ trợ giúp cho Nhậm Ngã Hành quay trở lại làm giáo chủ cũng không có ý tốt gì. Hắn thừa cơ đem thế lực của mình thẩm thấu bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cho đến nay, hắn đã khống chế gần một nửa thế lực của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu một ngày nào đó Trương Vô Kỵ nếu triệt khống chế toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, lại thêm hắn có thế lực Minh Giáo, chúng ta muốn báo thù há chuyện khó lại càng thêm khó. Thế là đệ liền đồng ý với thỉnh cầu của Nhậm Ngã Hành kết nối quan hệ liên gia, trợ giúp cho lão trảm thảo trừ căn thế lực của Trương Vô Kỵ trong giáo, cũng coi như là thay cho chúng ta trút bớt cơn giận. Hừ, muốn tìm Trương Vô Kỵ báo thù thì cần làm gì phải phiền toái như vậy, chờ ta công lực khôi phục thì liền lên đến Quang Minh đỉnh giết lấy tính mệnh của hắn, đến lúc đó hắn có đại thế lực thì cũng vô dụng. Đông Phương Mộ Tuyết hiển nhiên đối với suy tính của Tống Thanh Thư thì xem thường, tuy nhiên sau khi nghe hắn giải thích rõ ràng thì thần sắc mới có chuyển biến. Tống Thanh Thư cười khổ nói, lúc trước tỷ là đệ nhất cao thủ hắc đạo, đương nhiên là không sợ Trương Vô Kỵ, nhưng hôm nay tỷ đang bị trọng thương chưa lành, mà Trương Vô Kỵ xưa đâu bằng nay, hắn thực ra chính là Minh Tôn chuyển thế. Tiếp lấy hắn đem chuyện Trương Vô Kỵ tu luyện Càn Khôn Đại Na Di Tâm Pháp đến tầng thứ 7 thì bị Minh Tôn đoạt xá kể lại. Trên đời lại có chuyện kỳ lạ như thế sao? Đông Phương Mộ Tuyết đứng dậy, hiển nhiên đối với chuyện đoạt xá cực kỳ chấn kinh. Đúng a, trước kia Trương Vô Kỵ cho dù thân kim nhiều loại tuyệt học đứng đầu thiên hạ võ lâm, có thể bởi vì tính cách của hắn cùng kinh nghiệm dẫn đến khi thực chiến thì hiệu quả không được như ý muốn. Nhưng hôm nay Minh Tôn đoạt xá, mà Minh Tôn dạng này thì thuộc cấp nhân vật đại tông sư, tất nhiên có thể đem võ công của bản thân Trương Vô Kỵ xuất ra có uy lực tăng thêm rất nhiều. Càng không nói đến bản thân của lão đã có mấy trăm năm tu vi. Tống Thanh Thư thở dài một hơi, cho nên nếu chúng ta muốn báo thù, trông cậy vào võ công trực diện chém giết, chỉ sợ là không thực tế. Đông Phương Mộ Tuyết trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười, hiển nhiên cũng không có bị hắn lừa dối. Tân nhiệm Kim Xà Vương đại bại các lộ cao thủ, sự tình bây giờ có thể nói đã truyền khắp thiên hạ. Nếu như ta đoán không sai, lấy ngươi võ công bây giờ, chỉ sợ chưa hẳn là bên dưới cái gì Minh Tôn kia. Đợi đến công lực của ta khôi phục, hai chúng ta liên thủ cho dù lão là quái vật ngàn năm, cũng hẳn phải chịu chết chứ không nghi ngờ. Tống Thanh Thư liền đại hỉ, chẳng lẽ tỷ đã nghĩ thông suốt, nguyện ý cùng đệ song tu để trị thương. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 597, có nguy cơ bại lộ. Ngươi bây giờ dù sao cũng coi như là nhất đại tông sư, làm sao vẫn có một bộ dáng bại hoại vô sĩ như thế chứ? Đông Phương Mộ Tuyết trợn mắt trừng hắn, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Ai, đó là tại vì trong tâm của đệ lúc nào cũng phóng túng không bị trói buộc. Tống Thanh Thư không biết cái gì xấu hổ, cười hì hì đáp nói, thế nào, có muốn đệ hỗ trợ giúp tỷ khôi phục lại công lực hay không vậy? Đông Phương Mộ Tuyết nhất thời im lặng, thật lâu qua đi mới nói, ngươi hãy trả lời trước cho ta một vấn đề. Vấn đề gì? Tống Thanh Thư nghĩ thầm, mặc kệ nàng hỏi cái gì, thì mình cứ lựa chút tâm ý phù hợp với nàng mà trả lời là xong. Nếu là một ngày kia, ta giết Nhậm Ngã Hành, mặc kệ cho Doanh Doanh vì báo thù phụ thân mà muốn tới giết ta, ngươi sẽ giúp ai? Đông Phương Mộ Tuyết hời hợt hỏi, phản phất chuyện giết Đường Đường giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo là chuyện vô cùng đơn giản vậy. Tống Thanh Thư quýnh lên, tại sao nữ nhân nào cũng đều ném ra ngoài cái loại vấn đề lựa chọn này? Mặc dù hắn cũng muốn nương theo chủ ý của Đông Phương Mộ Tuyết, nhưng hắn cũng không muốn nói trái với lương tâm của mình. Đôi ngươi xoay chuyển, Tống Thanh Thư liền có chủ ý, đương nhiên là đệ sẽ giúp Nhậm Doanh Doanh, lấy võ công của tỷ, tùy tiện một ngón tay cũng đều có thể diệt sát Nhậm Doanh Doanh, vậy thì tỷ còn cần đệ hỗ trợ cái gì đây chứ? Ngươi cũng cơ linh, Đông Phương Mộ Tuyết khẽ cười, vậy ngươi giờ thì cũng hẳn đã biết đáp án song tu hay là không song tu của ta rồi chứ? Đã biết, Tống Thanh Thư cười khổ. Hắn biết nếu vừa rồi lựa chọn tốt nhất của hắn là hoàn toàn đứng về phía của Đông Phương Mộ Tuyết, như thế thì mối quan hệ của hai người càng thêm chặt chẽ một tầng, có thể cũng sẽ không cần lo lắng đến Đông Phương Mộ Tuyết cùng hắn hai lòng. Nhưng hắn vô pháp thuyết phục được trong thâm tâm của mình, hắn y nguyên không nguyện ý làm thương tổn cho Nhậm Doanh Doanh. Một bên Đông Phương Mộ Tuyết nhìn hắn thật sâu, không có biểu cảm gì nói, ta trong lúc này vẫn còn gắng gượng tạm thời làm hoàng đế, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có thể về lại Hắc Mộc Nhai. Cho nên ngươi vẫn còn có đầy đủ thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng về vấn đề này, đến lúc đó ta hy vọng ngươi sẽ có đáp án khác, đến lúc đó có thể ta sẽ đồng ý cho. Ánh mắt Đông Phương Mộ Tuyết khiến cho Tống Thanh Thư thầm cười khổ, dù sao nàng cũng là nhân vật quá mức kinh thiên động địa, không hề giống như cái loại nữ nhân cam tâm làm một hiền thê. Đông Phương Mộ Tuyết chắc hẳn cũng nhìn thấu điểm này, nhưng nàng không có nói ra. Tống Thanh Thư đành phải giả hồ đồ im lặng. Trong phòng nhất thời lâm vào một loại yên lặng cực kỳ quỷ dị. Khúc Phi Yên ở gần đó thấy trong lòng lo lắng, hai người này một là tình lang của mình, một người là sư phụ đối với mình ân trọng như núi, nàng không muốn hai người có cái gì khoảng cách. Linh cơ nhất động, liền mở miệng đánh vỡ không gian quỷ dị trong phòng. Tống đại ca, có phải mới vừa rồi đại ca đang hỏi Ngô Tam Quế vì sao lại phái những thích khách này vào cung hành thích phải không? Đúng vậy a. Tống Thanh Thư cảm kích liếc nhìn Khúc Phi Yên, lấy tính tình của Đông Phương Mộ Tuyết, đương nhiên nàng sẽ không kéo xuống mặt mũi mà xuống giọng, còn mình trong lúc nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào, giữa hai người cũng may có Khúc Phi Yên ở một bên làm dầu bôi trơn, thực sự không thể tốt hơn. Đông Phương Mộ Tuyết hắn nhẹ một tiếng, cũng nhờ có Tống đại ca của ngươi ban tặng, 10 vạn đại quân Mãn Thanh gần như toàn quân bị diệt, thực sự là triều đình Mãn Thanh có chút tổn thương gân cốt, Ngô Tam Quế kia lâu nay một mực đã có tâm phản, gặp được thời cơ tốt như vậy, khó tránh khỏi là không có ý đồ. Gặp Đông Phương Mộ Tuyết rõ ràng là muốn giải thích cho Tống Thanh Thư nghe, lại bận tâm đến mặt mũi của mình nên nói như vậy. Khúc Phi Yên âm thầm cười, không ngờ tới sư phụ là đại nhân vật như vậy, thế mà tính khí cũng có lúc như tiểu cô nương vậy. Khúc Phi Yên cố nén cười, nghiêm chỉnh hướng đến Tống Thanh Thư nói, Tống đại ca, sư phụ để muội nói cho đại ca biết, là bởi vì do đại ca đánh bại 10 vạn đại quân Mãn Thanh, dẫn đến trên dưới triều đình Mãn Thanh nhân tâm lay động. Người của Bình Tây Vương cũng động ý niệm trong đầu, nên liền tổ chức ám sát hoàng đế để thăm dò. Dù là Đông Phương Mộ Tuyết cao lạnh, cũng không chịu được đồ đệ của mình ở trước mặt mình trêu ghẹo như vậy, nên vừa thẹn vừa giận, hung hăng trừng Khúc Phi Yên. Hắn cũng có lỗ tai dài a, đâu cần ngươi thuật lại làm gì. Khó được nhìn thấy Đông Phương Mộ Tuyết lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, Tống Thanh Thư có chút hưng phấn quan sát gương mặt bạch ngọc ửng đỏ của nàng, thấy ánh mắt Tống Thanh Thư nghiền ngẫm. Đông Phương Mộ Tuyết cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn, giận dỗi nói, nhìn cái gì vậy, khó có được nhìn thấy thần thái của tỷ lộ ra như lần này, cho nên đệ muốn nhìn ngắm một hồi. Tống Thanh Thư cười hì hì đáp, một bên âm thầm tán thưởng Khúc Phi Yên, hừ, muốn nhìn thì cứ nhìn xem thỏa thích đi. Đông Phương Mộ Tuyết cũng không phải là thường nhân, rất nhanh khôi phục lại, nếu là nhìn đủ, thì chúng ta nói đến chính sự, tuyết tỷ hoa dung tuyệt thế, nhìn cả một đời cũng nhìn không đủ. Tống Thanh Thư một bộ say mê nhìn chằm chằm vào nàng, Một bên Khúc Phi Yên khoa trương nhìn lấy Tống Thanh Thư, trong lòng thầm nghĩ, nói đến da mặt dày, trên đời này chỉ sợ không có mấy ai vượt qua được Tống đại ca. Tuy nhiên chiêu này tựa như rất có tác dụng, ngay cả sư phụ nhân vật như vậy, cũng bị hắn làm cho thẹn thùng. Mặc dù biết Tống Thanh Thư thường xuyên ăn nói lung tung, nhưng nghe hắn khen ngợi như vậy, Đông Phương Mộ Tuyết ít nhiều gì vẫn có chút hưởng thụ, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Ngươi thật sự là đáng ghét, bây giờ có muốn biết hay không về sự tình của Nhạc Nhạc? Nhạc Nhạc, nói lên chính sự, Tống Thanh Thư lập tức trở nên nghiêm túc. Triều đình xử lý lão như thế nào rồi? 10 vạn đại quân gần như toàn quân bị diệt, Nhạc Nhạc thân làm chủ soái, khẳng định khó thoát khỏi tội trạng. Tống Thanh Thư cũng thu được một số tin tức, nhưng chung quy so ra vẫn kém hơn là Đông Phương Mộ Tuyết làm hoàng đế Mãn Thanh trực tiếp. Nhạc Nhạc hy vọng thật sự là quá cao, trong triều rất nhanh chia làm hai bên ý kiến. Một bên cho là lần thất bại này ảnh hưởng rất lớn, vấn đề là do chủ tướng Cát Lộ chỉ huy, cũng không phải là toàn bộ trách tội đến trên thân Nhạc Nhạc. Một bên lại cho là lão thân làm chủ soái, bởi vì đối với lần thất bại này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, song phương đều có đạo lý riêng của mình, trong lúc nhất thời cũng là giằng co chưa xong. Đông Phương Mộ Tuyết đáp, vấn đề mấu chốt là ở chỗ của tỷ muốn xử trí lão như thế nào. Tống Thanh Thư ở trong triều đình đủ lâu, sớm đã không phải như ngày trước sơ ca không chút nào hiểu về chính trị của triều đình. Cái gì phương châm chi tranh, chính sách chi tranh, hay là danh phận chi tranh, v.v. toàn bộ đều là ngụy trang, suy cho cùng tất cả đều là vì quyền lực chi tranh. Bây giờ đối với việc xử lý Nhạc Nhạc, tranh luận đến lợi hại như thế chi, nguyên nhân lớn nhất chính là do Đông Phương Mộ Tuyết vị hoàng đế giả mạo này không có tỏ rõ thái độ. Các quan viên đành phải dựa vào đủ loại dấu vết để suy đoán tâm tư của hoàng đế, làm sao nghênh hợp đúng với thánh ý. Có một số triều thần cho rằng thảm bại lần này như vậy, hoàng thượng không có khả năng buông tha cho Nhạc Nhạc, cho nên chủ trương nghiêm trị. Một bên khác lại cho rằng, hoàng đế đem chuyện này lấy ra nghị luận, đã chứng minh sẽ hữu tâm thả cho Nhạc Nhạc một ngựa, thế là nhao nhao tấu sớ giải thích cho Nhạc Nhạc, giằng co tình trạng này cho đến tận bây giờ. Thực ra đối với đại đa số triều thần mà nói, chuyện sống chết của Nhạc Nhạc căn bản đã không quan trọng. Trọng yếu là quan điểm của Ninh có thể được sự ủng hộ của hoàng đế, để mà đạt được thắng lợi sau cùng. Nhạc Nhạc người này không thể lưu lại, Đông Phương Mộ Tuyết lạnh lùng nói ra. Vì sao? Lúc trước đại quân triều đình mặc dù bị bại, nhưng Nhạc Nhạc quyết định thật nhanh lui binh, thay cho triều đình bảo toàn thực lực. Tống Thanh Thư cho lão là một người nhân tài, cứ việc lấy thân phận của lão thì không có khả năng bị Kim Xà Doanh lợi dụng, nhưng khả năng này có thể Tống Thanh Thư cá giả danh Khang Hy sử dụng. Dù sao ngày sau dùng Nhạc Nhạc để đối phó với Mông Cổ hoặc là Nam Tống, thì Mãn Thanh vẫn phải cần đến chủ soái tài giỏi loại này. Ngươi có biết là Nhạc Nhạc sau khi trở về, đã tìm ta để mật đàm, câu nói đầu tiên là cái gì không? Đông Phương Mộ Tuyết mặt ngưng trọng, là cái gì? Nhìn sắc mặt Đông Phương Mộ Tuyết, Tống Thanh Thư cũng cả kinh. Lão nói trong triều đình có gian tế, mà chức vị thì rất là cao. Đông Phương Mộ Tuyết trong lòng vẫn còn sợ hãi, lúc trước khi nàng nghe được Nhạc Nhạc nói như vậy, phản ứng đầu tiên còn cho là thân phận của mình đã bị bại lộ. Cái gì? Tống Thanh Thư cũng giật mình. Đông Phương Mộ Tuyết trầm giọng, Nhạc Nhạc dù sao cũng là danh tướng thân kinh bách chiến, Nam Chinh Kim Xà Doanh đánh một trận mà đại quân triều đình bị thất bại thì quá mức quỷ dị. Cho dù là ngươi biểu hiện đối với lão mà nói là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, nhưng theo Nhạc Nhạc, lão bén nhạy khẳng định là triều đình có đại quan mật báo trước với ngươi. Nếu không phải là vậy thì ngươi cho dù có 3 đầu 6 tay cũng không có khả năng đối với động tĩnh đại quân triều đình nhất thanh nhị sở, mỗi lần đều có thể nắm chặt trước để tạo thời cơ. Mà kẻ có tư cách biết kỹ càng được tin tức như thế, thì toàn bộ triều đình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhạc Nhạc hoài nghi nội gián là Tác Ngạch Đồ, Minh Châu hoặc là Khang Thân Vương, cho nên vừa quay trở về liền tìm đến ta mật đàm, nhưng lão vạn lần không nghĩ đến, trước mắt lão Khang Hy kia mới thật sự là nội gián. Đông Phương Mộ Tuyết nhớ lại, nếu không phải thay Mận Đổi Đào giả mạo làm Khang Hy một cách cẩn thận chu đáo, Nhạc Nhạc nói không chừng đã nhìn thấu bí mật lớn nhất giữa nàng và Tống Thanh Thư. Vậy thì vì sao tỷ không sớm ngày diệt trừ lão, còn muốn để cho quần thần nghị luận? Nghe qua tất cả, Tống Thanh Thư cũng hít sâu một hơi. Nhạc Nhạc dù sao uy vọng rất cao, cùng văn võ triều Mãn có giao tình không ít người, nếu như ta như trực tiếp hạ chỉ xử phạt hắn, thì chắc chắn sẽ có nhiều người xin tha cho lão. Đám triều thần còn lại ngoại trừ một số người cùng với Nhạc Nhạc có cừu oán, thì số còn lại bàn quan bình chân như vậy, bởi như vậy sẽ rất khó định tử tội với lão. Đông Phương Mộ Tuyết đắc ý khẽ cười, nhưng hiện nay tình huống đã khác trước rồi. Trong khoảng thời gian tranh cãi này, trong triều chí ít đã có một nửa số đại thần hận không thể giết chết Nhạc Nhạc, đến lúc đó ta chỉ cần hơi tỏ ý,

hung hăng nhìn chằm chằm Đông Phương Mộ Tuyết. Tuyết tỷ đừng có đụng đến nữ nhân của đệ a. Cái gì mà gọi là nữ nhân của ngươi? Đông Phương Mộ Tuyết hừ một tiếng. Khúc Phi Yên là đồ đệ của ta. Lần kia vì giúp ngươi luyện thành Hoan Hỷ Thiền Pháp, ta mới rộng lòng cho ngươi mượn Khúc Phi Yên dùng một lần. Ta mới là chủ nhân, điểm ấy ngươi đừng có sai lầm. Tống Thanh Thư thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại trước người Đông Phương Mộ Tuyết. Nàng trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không có phản kháng, mặc cho đối phương bóp lấy cổ mình, ngược lại còn cười thanh khách rộ lên. Thế nào, ăn giấm chua à? Tống Thanh Thư cũng kinh ngạc khi đối phương không chút nào phản kháng. Hắn chầm chầm lên đôi ngươi đen láy trầm tĩnh trước mắt này, thật lâu qua đi rồi cười nói, đệ có cái gì mà ăn giấm chua, ngay cả tỷ cũng là nữ nhân của đệ, thì nữ nhân của tỷ tự nhiên cũng là nữ nhân của đệ mà. Đông Phương Mộ Tuyết liền trêu tức, thật sao? Cổ tay nàng nhẹ nhàng lắc một cái, một cây tú hoa châm liền hướng cổ tay Tống Thanh Thư đang bóp lấy cổ mình đâm tới. Tống Thanh Thư thần sắc im lặng, tùy ý duỗi ra ngón tay của bàn tay còn lại nhẹ nhàng bắn chỉ phong ra. Đông Phương Mộ Tuyết đang bị trọng thương mang theo, lấy công lực hiện tại của hắn, muốn đánh bay cây tú hoa châm thật sự là dễ như trở bàn tay. Ai ngờ Đông Phương Mộ Tuyết sớm có sở liệu, cổ tay khẽ đảo, xảo diệu tránh thoát chỉ phong của Tống Thanh Thư bắn ra. Tống Thanh Thư ồ lên, vội vàng biến chiêu, lại bị Đông Phương Mộ Tuyết nhanh nhẹn né tránh đi. Hai người trong nháy mắt đã phá giải mười mấy chiêu, cây tú hoa châm kia lại cách cổ tay Tống Thanh Thư càng lúc càng gần. Tống Thanh Thư không khỏi kinh thán không thôi. Cứ việc Đông Phương Mộ Tuyết bây giờ công lực đang bị thương tổn, có thể nếu so lấy chiêu thức xảo diệu của nàng mà nói, mình thật sự là còn thua nửa bậc. Hắn tuy đang bóp lấy cổ đối phương, nhưng lại không thể ra tay độc ác, bây giờ trừ phi buông tay lui lại, nếu không làm vậy, tất nhiên sẽ bị thương tổn dưới cây tú hoa châm của Đông Phương Mộ Tuyết. Nhìn thấy Đông Phương Mộ Tuyết trên mặt giấu không được vẻ kiêu ngạo, Tống Thanh Thư biết lần này nếu mình lui, chỉ sợ về sau sẽ không có cơ hội hàng phục đối phương. Hắn cắn răng, một bàn tay kia không ngăn cản tú hoa châm của nàng nữa, lại thuận thế hướng trước một bên bầu cú của nàng chọc tới. Đông Phương Mộ Tuyết quả nhiên thần sắc biến đổi, tú hoa châm vội vàng cải biến phương hướng, hướng lưng bàn tay hắn tới. Tống Thanh Thư sớm chờ lấy cơ hội lần này, đưa tay chỉ phong bắn ra. Lần này Đông Phương Mộ Tuyết không có tránh thoát qua, một tiếng vang giòn, cây tú hoa châm bị đứt thành từng khúc. Hạ lưu, bị ổi. Đông Phương Mộ Tuyết hô hấp dồn dập, bộ ngực chập trùng cực kỳ, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Tuyết tỷ vừa mới nói qua, mạnh được yếu thua là chân lý duy nhớ trên thế gian này, bây giờ chỉ có phân biệt đệ mạnh tỷ yếu, há có cái gì là bị ổi là hạ lưu chứ. Tống Thanh Thư nâng lên cái cằm bóng loáng của Đông Phương Mộ Tuyết, thưởng thức nàng đang biểu lộ nổi giận. Đông Phương Mộ Tuyết trong mắt lóe lên kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi vẫn rất là học theo rất nhanh đấy. Vậy bây giờ ngươi xử trí kẻ yếu hơn này ra sao đây, hỡi cường giả đại nhân của ta? Đông Phương Mộ Tuyết giọng nói đột nhiên trở nên mềm mại đáng yêu. Tống Thanh Thư trong lòng nhảy một cái, nhìn lên trước mắt một đôi mắt to ngập nước, nghĩ thầm chết thì cho chết, liền cúi đầu liền hướng lên đôi môi kiều diễm ướt át mọng đỏ hôn xuống. Đông Phương Mộ Tuyết lập tức đôi mắt trợn to thật lớn, không ngờ tới Tống Thanh Thư cư nhiên lại lớn mật như thế, một vòng ửng hồng liền nổi lên phần gáy tuyết bạch của nàng, rất nhanh nổi lên lửa nóng tại thời khắc này bạo phát ra, lại khiến cho Đông Phương Mộ Tuyết liền trôi qua đi ngượng ngùng, chủ động đáp lại lấy nụ hôn ẩm ướt của Tống Thanh Thư hôn. Tống Thanh Thư ngửi lấy từ miệng của Đông Phương Mộ Tuyết tản mát ra mùi thơm như lan, liền trêu đùa nàng đầu lưỡi hương vị ngọt ngào, mút vào lấy nước bọt nàng. Đôi mắt Đông Phương Mộ Tuyết đã nhắm chặt lại, như si như mê hôn hít lại lấy, lưỡi của hắn mút lấy cái lưỡi đinh hương trơn mềm kia, tình ý cuồn cuộn không dứt nhanh chóng khuếch tán vào hai thân thể tiếp xúc thân mật đang ôm lấy, lại dần dần tụ tập đến lẫn nhau chỗ sâu nhất trong tâm linh. Một nụ hôn nhiệt liệt kích hôn qua đi, Đông Phương Mộ Tuyết đã thở gấp, thân thể hoàn toàn sụi lơ tại trên người Tống Thanh Thư, hai đôi môi triền miên cùng một chỗ mới tách ra, chính giữa một đầu trong suốt nước bọt của nàng, Tống Thanh Thư cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, luống vào bên trong vạt áo Đông Phương Mộ Tuyết bắt tay vây quanh sau lưng nàng, giữ chặt đầu dây cái yếm, nhẹ nhàng một kéo, lập tức cái yếm chảy xuống, chỉ thấy một đôi bầu vú săn chắc nảy nở thế gian khó cầu, lập tức bật ra, trung rẩy lắc lư. Hình dáng bầu vú hoàng mỹ trắng nõn chói mắt, Tống Thanh Thư một đồng tử lớn lên, gian nan nuốt nhổ nước bọt, tán thán nói, đôi nhũ phong đẹp quá. Hai bầu vú của Đông Phương Mộ Tuyết rất tròn ngạo nhiên đứng thẳng lấy, cũng không bởi vì quá mức đầy đặn mà biến hình hoặc rũ xuống, hai đầu nụ hoa núng vú tản ra mê người ánh sáng màu hồng nhạt kiều diễm, làm cho Tống Thanh Thư không ngừng bài tiết lấy nước bọt. Lúc này Tống Thanh Thư đem trận địa chuyển dời đến lên bầu vú mỹ hảo của Đông Phương Mộ Tuyết liếm láp, trêu đùa trên đỉnh đầu vú kiều diễm này. Đông Phương Mộ Tuyết lập tức nhịn không được phát ra một tiếng tiếng rên rỉ chọc người, một đôi tay ngọc cũng quấn quanh ở trên cổ Tống Thanh Thư. Nhìn thấy Tống Thanh Thư đã áp Đông Phương Mộ Tuyết đến trên giường, hai bên vạt áo cũng đã mở rộng ra hiển lộ hoàn toàn đôi bầu vú kia eo ngạo, Khúc Phi Yên mỉm cười, chậm rãi lui ra bên ngoài, tràng cảnh tiếp theo, không phải chuyện mà đồ đệ nên nhìn, không được. Ta vẫn còn chưa có chuẩn bị, Đông Phương Mộ Tuyết rốt cục cũng có cơ hội thở dốc, vội vàng đẩy ra nam nhân đàn đè lên trên thân, vậy tỷ chừng nào thì mới có thể chuẩn bị xong, Tống Thanh Thư trầm giọng hỏi, ta, cũng, không biết. Đông Phương Mộ Tuyết ánh mắt một trận mờ mịt, cứ việc nàng bây giờ cũng không kháng cự Tống Thanh Thư đối với nàng làm cái gì, nhưng có thể ở sâu trong nội tâm nàng, cũng còn cảm thấy ở chính giữa hai người tựa hồ còn kém chút cái gì đó, cái cảm giác này vô pháp nói rõ ràng, cho nên khiến cho nàng do dự, được rồi. Vậy đệ sẽ chờ đến lúc tỷ chuẩn bị kỹ càng, mặc dù có chút buồn phiền, Tống Thanh Thư vẫn từ bỏ tiếp tục hành động công thành đoạt đất của mình. Bởi vì hắn không muốn giữa hai người lưu lại một cảm giác không hoàn mỹ, ngươi bây giờ có phải rất là đang khó chịu phải không? Đông Phương Mộ Tuyết hướng về bên dưới đũng quần của hắn ngắm liếc một chút, gương mặt liền ửng đỏ hơn nhiều lần khi thấy một cái lều vải đang độn cao lên. Tuyết tỷ cứ nói thử xem, Tống Thanh Thư một mặt sầu khổ, vấn đề này dễ xử lý mà. Đông Phương Mộ Tuyết giảo hoạt cười, cổ tay trắng nhẹ nhàng dương lên, một tấm lụa từ trong trướng bắn thẳng ra ngoài. Khúc Phi Yên vừa đi đến gần đại môn, đột nhiên thân thể bị siết chặt, bên hông bị một đầu tấm lụa trắng cuốn lấy, còn chưa kịp kinh hô, thì đã bị kéo ngược trở lại trong trướng. Sư phụ, Khúc Phi Yên làm gì mà không biết sắp sửa phát sinh chuyện gì, vừa thẹn vừa vội, cứ để cho Phi Yên giúp ngươi là tốt rồi. Đông Phương Mộ Tuyết cười thanh khách, từ hôm nay trở đi, nữ nhân của ta cũng là nữ nhân của ngươi. Tống Thanh Thư đột nhiên trong lòng nhảy một cái, chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn hiện ra thân thể thành thục uyển chuyển của Lam Phượng Hoàng, thế nào? Nghĩ đến thân thể của Lam Phượng Hoàng à, Đông Phương Mộ Tuyết tựa như giễu cợt nhìn lấy hắn, tựa như muốn khám phá trong suy nghĩ của hắn, rồi nói tiếp, không thành vấn đề, về sau ngươi muốn dùng cứ việc dùng, nàng là nữ nhân Miêu gia, công phu giường chiếu mạnh mẽ cũng không phải là bình thường. Tống Thanh Thư nhất thời miệng đắng lưỡi khô, thanh âm khàn khàn, lúc ở Ngũ Độc giáo, Tuyết tỷ có còn nói chúng ta chưa có thân đến mức có thể trao đổi về thuật giường chiếu, bây giờ không phải là chưa đủ thân sao? Đông Phương Mộ Tuyết tiến đến hắn bên tai, nhẹ nhàng phun một ngụm khí, có muốn thử xem một chút ta là như thế nào đối phó nữ nhân không? Tống Thanh Thư nuốt nước bọt, liên tục không ngừng gật đầu. Đông Phương Mộ Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, câu lên cái cằm Khúc Phi Yên. Phi Yên, đêm nay chỉ sợ là vất vả ngươi rồi. Khúc Phi Yên xấu hổ, vội vàng nói, không được, Nàng chưa nói xong hết câu thì môi đỏ của Đông Phương Mộ Tuyết đã quấn quýt đến cùng một chỗ rồi. Đông Phương Mộ Tuyết cùng Khúc Phi Yên hôn hít lấy. Màu hồng phấn của hai cái lưỡi đinh hương mềm nhuyễn tại trong miệng đỏ của hai mỹ nhân ra ra vào vào, người tới ta đi, có công có thủ, một cảnh tượng triền miên hương diễm, các nàng thân thể trần trụi yêu kiều chăm chú ôm cùng một chỗ, hai cái lưỡi phấn hồng dùng sức mà hút mút dây dưa cùng một chỗ, thôn tính triệt hạ nước bọt của đối phương, có thể cảm nhận được các nàng hương dịch nước bọt hòa lẫn tan ra cùng một chỗ. Đông Phương Mộ Tuyết dùng tay ngọc trơn trượt nhẹ vỗ về trên hai bầu vú mềm mại săn tròn của Khúc Phi Yên. Cái lưỡi thơm vẫn tiếp tục mút lấy đầu lưỡi của Khúc Phi Yên, lúc này Khúc Phi Yên cảm giác được một hồi hít thở không thông, khoái cảm đã trải rộng khắp toàn thân, Khúc Phi Yên bị động tác của Đông Phương Mộ Tuyết khiến cho thân thể yêu kiều đông bày tây động, kiều thở hỗn hển rên rỉ lấy, những ngón tay của Đông Phương Mộ Tuyết tay chậm rãi hướng giờ xuống, tiếp theo lòng bàn tay dán tại trên bụng bằng phẳng của Khúc Phi Yên tiếp theo lại đưa đến giữa háng nàng, dùng đầu ngón tay chậm rãi đẩy ra âm mao dọc theo hai bên. Dịu dàng vuốt lấy chính giữa khu vực cửa miệng ngọc môn quan, Khúc Phi Yên hai má thoáng cái đỏ bừng lên, tại trong ngực Đông Phương Mộ Tuyết có chút run rẩy, tình ý nhộn nhạo, toàn thân như nhũn ra, tiếp tục đầu ngón tay Đông Phương Mộ Tuyết không ngừng văng về viên đậu âm hạch mẫn cảm kia của Khúc Phi Yên, ngón tay còn lại dọc theo cái khe thịt ẩm ướt róc rách vỗ về chơi đùa lấy, khiến cho các đầu ngón tay đều dinh dính trơn trượt, cái cửa miệng ngọc môn quan kiều càng là không ngừng co rút lại lấy, chảy xuôi ra một làn âm dịch. Nhìn thấy Khúc Phi Yên bị Đông Phương Mộ Tuyết khơi mào nhộn nhạo xuân tình, Tống Thanh Thư không khỏi thán phục trước mắt bức tranh phong cảnh ngường mỹ không tì vết này. Hắn chỉ thấy Khúc Phi Yên giống như một con cừu nhỏ ôn thuần co rút trong lòng của Đông Phương Mộ Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đỏ bừng, bị Đông Phương Mộ Tuyết kỹ xảo cao siêu khiêu tình, Khúc Phi Yên đã hoàn toàn buông lỏng, thân thể của nàng đã hoàn toàn bị tính dục chi phối, phong tình vạn chủng thanh thuần, mỹ mâu xấu hổ khép hờ. Đôi lông mi vừa đen vừa dài che một ít sóng nước như hồ thu hơi rung động, hai chân thon dài trơn trượt, cặp đùi ngọc tuyết trắng ép chặt lấy. Biết rõ Khúc Phi Yên đang lên khát khao đòi hỏi cấp thiết, Đông Phương Mộ Tuyết liền lộ ra hai ngón thần chỉ, cũng không có vội vã thăm dò vào bên trong u cốc, tay ngọc kia vẫn không ngừng tại trên thân thể mềm mại nõn nà Khúc Phi Yên đang nóng hổi vuốt ve trơn trượt. Tất cả các ngón tay đều tấn công hướng trên người các bộ vị mẫn cảm của Khúc Phi Yên, ngón tay linh xảo thêm vào trêu đùa 2 mét trong âm hộ đã sung huyết, Khúc Phi Yên hai chân như nhũn ra, hạ thể từng trận trận sợ run. Nàng đang hưởng thụ sung sướng khoái cảm đang được đẩy dần dần lên cao, đột nhiên Khúc Phi Yên cảm giác được bên trong u cốc đã có vật xâm lấn đưa vào bên trong nhưng có chút gì đó khác thường. Nguyên lai hai ngón thần chỉ của Đông Phương Mộ Tuyết tại bên trong u cốc của nàng chỉ đưa vào chút ít khều gãy trêu chọc, làm trong thân thể của đang có khuynh hướng muốn tiếp cận sâu thêm vô cùng khó chịu, không khỏi ưỡn cái mông lên, hy vọng hành lang u cốc có thể được hai ngón thần chỉ nhập sâu an ủi. Theo hai ngón thần chỉ của Đông Phương Mộ Tuyết vừa thẳng tiến vừa được nàng vận công xoay tròn như cánh quạt, Khúc Phi Yên cảm thấy cái u cốc hư không của mình từng tấc được lấp đầy, cái tư vị sung sướng kia làm cho nàng thần hồn điên đảo, lạ lẫm và mãnh liệt phong phú cùng lửa nóng, nàng nhịn không được nhẹ lắc lắc bờ eo nghênh hợp với hai ngón thần chỉ làm cho người phải mơ mơ màng màng. Đông Phương Mộ Tuyết thấy thế bắt đầu khởi động động tác, hai ngón thần chỉ tại trong huyệt mềm Khúc Phi Yên vừa cạo ma sát, vừa xoay tròn, vừa luyện chỉ để hai ngón tay dài thêm ra một đoạn, sâu trong u cốc bị hai ngón tay thần chỉ từng điểm thọc sâu vào lấy, động tác tuy nhiên không cường liệt, nhưng lại là đã ngứa ngọt ngào, các loại đau xót khi hai ngón tay thần chỉ chạm đến hoa tâm cạo lấy, vừa nhuyễn lại tê dại như từng luồng sóng đánh úp, tiếp theo từng làn sóng mỹ diệu xâm nhập đánh úp, trước một lớp lại một lớp sớm đã qua đi, cái kia tư vị sướng khoái làm cho Khúc Phi Yên khó mà chịu nổi thêm nữa, một đôi thon dài đùi ngọc không ngừng mở rộng. Cái miệng không ngừng phát ra từ tiếng rên rỉ, cuối cùng Khúc Phi Yên nhịn không được, bên trong u cốc một hồi co rút run rẩy, âm tinh đã bắt đều tươm ra, nghênh đón cơn cao trào đã tới, hoa tâm cũng đem hai ngón thần chỉ của Đông Phương Mộ Tuyết kẹp chặt lấy xiết lại, qua một chút để cho Khúc Phi Yên chấm dứt cơn cao triều, Đông Phương Mộ Tuyết mới rút hai ngón thần chỉ từ trong u cốc Khúc Phi Yên rút ra, phía trên hai ngón thần chỉ dính rất nhiều âm tinh nhìn thấy quả thực là vô cùng kích thích. Tống Thanh Thư ở một bên có thể nói là mở rộng tầm mắt, nhiệt độ cơ thể cực kịch tăng lên, Đông Phương Mộ Tuyết một bên mị nhãn như tơ liếc hắn, còn không mau tới, dục hỏa tăng vọt Tống Thanh Thư phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn đến tại chính giữa hai chân Khúc Phi Yên, cầm lấy cây côn thịt để ngay miệng ngọc môn quan ướt nhẹp, eo hơi dùng sức, côn thịt nóng rực cực đại lập tức chui vào bên trong u cốc trong Khúc Phi Yên, ngay tức khắc nàng lại rên lên, bên trong u cốc rất chật chội. Để cho trên mặt Tống Thanh Thư lộ ra say mê thần sắc, Tống Thanh Thư một trận hữu lực dùng cây côn thịt chạy đua sâu trong u cốc, thân thể tuyết trắng Khúc Phi Yên như một con thuyền nhỏ tại trong biển rộng loạn choạng, xuân tình mặt mũi tràn đầy, mị nhãn như tơ, tiếng rên rỉ sung sướng càng lúc càng vút cao, còn Tống Thanh Thư thì cùng mảnh khiến cho Khúc Phi Yên có một loại cảm giác tê dại thân thể bị xỏ xuyên, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ tới. Theo thời gian trôi qua, Tống Thanh Thư càng hưng phấn, nội tâm hỏa diễm càng thêm rừng rực, dục hỏa triệt để bạo phát ra, làm cho hắn rất nhanh đút vào rút ra côn thịt, toàn thân Khúc Phi Yên đã đổ mồ hôi đầm đìa, lúc này Đông Phương Mộ Tuyết lại dùng cặp môi thơm kiều diễm ướt át mềm mại tại trên đôi môi ướt át Khúc Phi Yên liếm lấy trêu đùa, sau đó duỗi ra đầu lưỡi phấn nộn mềm mại, trượt nhập vào trong miệng đỏ Khúc Phi Yên, cùng nhau dây dưa lấy đầu lưỡi lẫn nhau, hai cái lưỡi thơm tho của hai mỹ nữ kịch liệt quấn giao đẩy đưa cùng một chỗ. Đồng thời cùng phát ra ngọt ngào tiếng tại bên dưới côn thịt của Tống Thanh Thư một hồi mạnh hơn một hồi kịch liệt chảy nước rút trong hang động u cốc, Khúc Phi Yên bị cây thịt kia cuồn cuộn như phong ba mãnh liệt đánh sâu vào hoa tâm dẫn tới khoái cảm cuồng động, trầm mê ở trong nhục dục, hai chân của Khúc Phi Yên chăm chú vòng tại bên hông Tống Thanh Thư càng ngày càng vô lực, thân thể yêu kiều càng không ngừng run rẩy thêm lợi hại, cuối cùng cái khoái cảm không ngừng tích lũy đến tới hạn bộc phát. Từ bụng nhỏ dâng lên từng hồi làm cho người sung sướng vạn phần, thư sướng đến cực điểm, truyền khắp toàn thân, khoái hoạt phản phất như được đằng vân giá vụ, lại khiến cho Khúc Phi Yên nhịn không được nhô lên mông trắng, dùng sức mà hướng cái âm hộ lên đỉnh, hai tay càng ôm chặt lấy đầu Đông Phương Mộ Tuyết, dùng sức mút lấy cái lưỡi thơm tho của nàng. Không đến một lát, Khúc Phi Yên thân thể yêu kiều một hồi ca run rẩy rồi chợt cứng ngắc, phản phất thời gian tại thời khắc này bị ứ động lại rồi. Tống Thanh Thư đem hết toàn lực nặng nề một kích tiến quân thần tốc, thật sâu chống đỡ tại sâu trong nơi ngọc phòng huyền bí hoa tâm Khúc Phi Yên, nghênh đón lấy từng làn nhiệt lưu âm tinh trào ra, theo một tiếng thét lên, Khúc Phi Yên thân thể yêu kiều căng cứng từ từ mềm nhũn, u cốc đào nguyên chất lỏng âm dịch trào ra, nhưng là Tống Thanh Thư vẫn còn chưa đủ, không có đợi cho cao trào của Khúc Phi Yên biến mất, cây côn thịt đằng đằng sát khí kia tại tại trong u cốc tiếp tục động tác rút ra đút vào. Rất nhanh một lúc sau, thân thể yêu kiều mỹ diệu mê người Khúc Phi Yên tại bên dưới thân của Tống Thanh Thư đã như là linh xà không ngừng vặn vẹo. Hai người tiếng thở dốc càng ngày càng thô trọng, Khúc Phi Yên toàn thân đã ửng lên màu hồng phấn. Bên trong u cốc mềm nhuyễn liên tục bị cây côn thịt nóng hổi cứng rắn mãnh liệt va chạm, bất chợt sâu trong u cốc dũng đạo lại đột nhiên cường lực mút lấy quy đầu côn thịt. Lúc này đôi chân thon của Khúc Phi Yên siết chặt bên hông Tống Thanh Thư hướng lên mảnh đạp, kèm theo toàn thân co rút kéo lên căng cứng, hoa tâm của nàng nhanh chóng hút lấy quy đầu, giống như miệng nhỏ mút sữa. Tiếp theo hoa tâm co rút hạ xuống, lập tức lại cùng phun ra một làn âm tinh nồng đậm. A, muốn chết a! Khúc Phi Yên thở hổn hển, trên rỉ nói, côn thịt Tống Thanh Thư duy trì chống đỡ tại hoa tâm, tận tình hưởng thụ lấy cái cảm giác tiêu hồn thực cốt này. Mị thái chọc người của Khúc Phi Yên khi âm tinh xuất tại trên quy đầu gây cho hắn tuyệt diệu khoái cảm, khiến cho cây côn thịt kịch liệt rung lên, tinh dịch nóng hổi tựa như núi lửa ầm ầm bộc phát mãnh liệt xì ra, lực đạo 10 phần bắn xuống tại sâu trong hoa tâm Khúc Phi Yên, nàng dục tiên dục tử cơ hồ muốn hôn mê qua đi. Thân thể yêu kiều Khúc Phi Yên sụi lơ, đôi mắt nàng nhắm chặt. Mãi một lúc khi cao trào Khúc Phi Yên đã lui ra khỏi thân thể vẫn còn cực độ mẫn cảm của nàng, Tống Thanh Thư đem mục tiêu chuyển dời đến trên người Đông Phương Mộ Tuyết. Tống Thanh Thư quay đầu nhìn về phía Đông Phương Mộ Tuyết, chỉ thấy nàng trong đôi mắt đẹp uy nghi thường ngày của nàng lúc này lại dịu dàng phủ đầy sóng nước, một đôi tay trắng nõn vuốt ve nhẹ nhàng trên thân thể Khúc Phi Yên. Thân thể Đông Phương Mộ Tuyết kia đầy đặn mê người, trước ngực hai bầu vú mà cao ngất điểm ở trên đỉnh hai đầu núm vú đỏ bừng nở rộ như nụ hoa sơn trà đón gió hơi run rẩy. Phía dưới hạ thân vùng châu thổ thảm cỏ thơm tùm đen nhánh bóng loáng càng hiện ra mê người hấp dẫn. Tống Thanh Thư tựa như một đầu báo đi săn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lấy lỗ tai Đông Phương Mộ Tuyết, đại thủ cũng không có nhàn rỗi, thân thủ bắt lấy đôi thánh nữ phong ngạo nhiên đứng thẳng của Đông Phương Mộ Tuyết dùng sức xoa nắng, đè xuống biến hóa hai khối thịt non biến hóa thành các loại hình dạng. Tiếp theo một bàn tay của Tống Thanh Thư đưa xuống phía dưới, chuyển qua cái bụng bằng phẳng của Đông Phương Mộ Tuyết lướt qua cái gò mu đẩy đà màu mỡ rừng rậm đen kịt, đi đến nơi cửa ngọc môn quan thần bí mê người kia, từ chỗ đó âm dịch đã tràn lan một mảnh lớn. Đông Phương Mộ Tuyết dù cho mặt mày động tình nhưng cũng nói với Tống Thanh Thư, ngươi không được trêu chọc ta nữa. Đông Phương Mộ Tuyết nàng cũng đang nhịn không được nửa nội tâm dục hỏa thiêu đốt, không để ý đến Khúc Phi Yên đang nằm sụi lơ, hướng về phía Tống Thanh Thư nói tiếp, muốn tiếp tục phát tiết thì phát tiết trên người của Khúc Phi Yên. A, này đồ đệ ngoan, đến bên sư phụ nhanh. Chần chừ một lúc, Tống Thanh Thư sớm đã nhịn không thêm được, gầm nhẹ bổ nhào qua người của Khúc Phi Yên, lật nàng nằm úp sấp, nâng cái mông tròn trịa của nàng vểnh lên thành động tác quỳ bò. Một bên Đông Phương Mộ Tuyết ngửa người nâng lên cái âm hộ ướt sũng âm dịch, đưa đến sát miệng của Khúc Phi Yên. Lúc này từ phía sau cái mông đang vểnh lên của Khúc Phi Yên, Tống Thanh Thư đẩy mạnh cây côn thịt sâu vào trong u cốc vẫn còn đong đầy tinh dịch nhơ nhớp của lần xuất tinh đầu tiên vừa rồi của hắn. Lập tức cái đầu của Khúc Phi Yên cúi thấp xuống cùng với đầu lưỡi hãm sâu vào trong cửa ngọc môn quan của Đông Phương Mộ Tuyết. Chốc sau rất nhanh vang lên tiếng rên rỉ như khóc của Khúc Phi Yên. Tống đại ca, sư phụ, hai người các ngươi tại sao lại có thể hư hỏng như vậy chứ? Nhanh rời giường, đến lúc tảo triều rồi. Cũng không biết qua bao lâu, một giọng nói lười biếng vô cùng vang lên bên tai. Tống Thanh Thư mơ mơ màng màng mở to mắt, liền thấy Đông Phương Mộ Tuyết đã mặc xiêm y chỉnh tề, đang ngồi ở bên giường nhìn hắn. Sớm như vậy sao? Tống Thanh Thư nhìn ra không gian bên ngoài cười khổ, làm hoàng đế thật đúng là sự tình khổ sai, thiệt thòi cho Đông Phương Mộ Tuyết một mực làm lâu nay không biết mệt, đổi lại là mình, nếu là muốn mỗi ngày đúng hạn đi tảo triều, cho dù là có phúc lợi tam cung lục viện, hắn cũng không nguyện ý làm hoàng đế này. Hôm nay tảo triều chỉ sợ là có không ít sự tình phát sinh, ngươi mới vừa trở về, rất nhiều chuyện không rõ ràng, dễ lộ ra sơ hở. Hôm nay làm Khang Hy cứ tạm thời để ta tiếp tục đóng vai đi, ngươi chỉ cần tránh ở một bên nghe qua là được. Đông Phương Mộ Tuyết một bên vừa nói, một bên vừa chú ý lấy thần sắc Tống Thanh Thư. Há, còn cầu sợ không được, mỗi lần cùng đám đại thần thành tinh kia liên hệ, để liền trở nên đau đầu. Tống Thanh Thư không quan tâm đến, một lời đáp ứng, thấy hắn không chút do dự, Đông Phương Mộ Tuyết trong mắt dị quang lóe lên, bất quá khi nàng nhìn thấy Khúc Phi Yên vẫn còn ngủ say, mê mệt như một bãi bùn nhão. Sắc mặt lại đỏ lên, hừ, tối hôm qua ta hy sinh lớn như vậy, thật đúng là không có lương tâm. Tống Thanh Thư mặc y phục tử tế, đang muốn ra cửa, đột nhiên quay đầu nhìn Khúc Phi Yên, để Khúc Phi Yên lưu tại nơi này, không sợ nhỡ xảy ra chuyện gì sao, yên tâm đi,